thực là nghịch thiên. Khai giảng đệ nhất tiết khóa, liền ở sở hữu học sinh suy đoán cùng nghi hoặc chung vượt qua. Tan học tiếng chuông vang lên, không có Giả Tình Quân uy hiếp, toàn bộ lớp tức khắc liền sôi trào. Giả Tình Quân làm lơ học sinh ở nàng lớp học thượng ngủ. Này quả thực chính là khai thiên tích địa, lần đầu a, hắc, hắc, anh em, tan học, cũng đừng ngủ. Tiêu Động Trần chính nằm bò, ở trong đầu suy tư tu hành sự tình, bỗng nhiên cảm giác được có người ở phía sau chụp bờ vai của hắn. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía sau, liền nhìn đến, một cái mang mắt kính, thoạt nhìn không thế nào cường tráng nam sinh chính ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Có việc? Tiêu Động Trần mí mắt hơi mở, hỏi, ngạch, không có gì, chính là cảm thấy ngươi quá trâu bò, có thể làm Giả lão sư đều mặc kệ ngươi. Tới, nhận thức một chút, ta kêu Trương Tu, tất cả mọi người đều kêu ta Trăm Sự Trương, toàn bộ một trung bát quái, không có một kiện là ta không biết. Trương Tu sáng lạn cười, đồng thời vươn một bàn tay, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trương Tu, ân, ta đã biết, bất quá, Tiêu Động Trần lại không có cùng hắn bắt tay ý tứ. Chỉ là quét hắn liếc mắt một cái, liền phải lại lần nữa bò hồi trên bàn. Trương Tu lập tức nóng nảy, hắn vội vàng lại vỗ vỗ Tiêu Động Trần bả vai, nói, anh em, đừng ngủ, ngươi chọc phải đại sự. Tiêu Động Trần mày nhăn lại, không kiên nhẫn phóng quay đầu lại, hỏi, cái gì đại sự, ngươi lại đến chúng ta trường học phía trước, chẳng lẽ liền một chút không có giải quá chúng ta trường học sao? Trương Tu hỏi, một chung, một khu nhà trường học mà thôi, có cái gì hảo dài? Tiêu Động Trần bĩu môi, đừng nói chỉ là một cái trọng điểm cao trung, liền tính là thế giới danh giáo, hắn cũng không bỏ ở trong mắt. Trương Tu có chút vô ngữ, nói, anh em, ta thật là phục, ngươi có biết hay không? Chúng ta một chung có tứ đại hoa hậu giảng đường. Tiêu Động Trần lắc lắc đầu, đối với kia cái gọi là hoa hậu giảng đường, hắn cũng không nhiều lắm hứng thú. Hảo đi, xem ngươi là mới tới phân thượng, ta cần thiết đến cho ngươi phổ cập khoa học một chút. Cũng mặc kệ Tiêu Động Trần rốt cuộc ở không đang nghe. Trương Tu đầy mặt nghiêm túc nói, chúng ta một chung có tứ đại hoa hậu giảng đường, Trần Thi Hàm, Diệp Tử Thiến, Phương Tĩnh Mẫn, Vạn Vi Vi, Phương Tĩnh Mẫn. Tiêu Động Trần hơi hơi kinh ngạc, nhìn thoáng qua bên cạnh Phương Tĩnh Mẫn, Trương Tu lời này cũng không có cố tình kiêng dè cái gì. Phương Tĩnh Mẫn tự nhiên cũng nghe đến rành mạch, giờ phút này nghe được Tiêu Động Trần kêu nàng tên, theo bản năng liền nhìn về phía Tiêu Động Trần, ân, hai người ánh mắt đối diện, lập tức liền trùng hợp tới rồi cùng nhau, trong nháy mắt, Phương Tĩnh Mẫn liền trầm mê đi vào. Tiêu Động Trần đôi mắt giống như là hai cái xoáy nước giống nhau, làm nàng vô pháp tự kềm chế. Đương nhiên, loại cảm giác này cũng chỉ là một cái chớp mắt. Thực mau, Phương Tĩnh Mẫn liền phục hồi tinh thần lại, nàng khuôn mặt rất non, thực bạch, giờ phút này lại là hiển lộ ra đỏ bừng, toàn bộ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thậm chí liền vành tay cùng cổ cũng đều nảy lên màu đỏ. Kiều diễm ướt át, Trương Tu, muốn chết ngươi. Phương Tĩnh Mẫn không đi xem Tiêu Động Trần, mà là có chút nổi giận đối với Trương Tu giận mắng một tiếng. Hai chỉ mắt đào hoa chung ngập nước, trực tiếp liền chạy ra phòng học. Trương Tu ngơ ngẩn sờ sờ chính mình cái ót, căn bản không biết đã xảy ra cái gì, vẻ mặt không thể hiểu được. Tiếp theo nói đi, Tiêu Động Trần nói một tiếng, Trương Tu lúc này mới phản ứng lại đây, tiếp tục mở miệng, Phương Tĩnh Mẫn ngươi hẳn là nhận thức, chính là vừa rồi chạy ra đi vị này đại mỹ nữ. Vạn Vi Vi cũng là chúng ta ban, an vị ở Phương Tĩnh Mẫn phía trước. Bị Trương Tu như vậy vừa nói, Tiêu Động Trần cũng có chút ấn tượng, ở mới vừa đi học thời điểm, hắn giống như thật là thấy Phương Tĩnh Mẫn phía trước ngồi một cái trang điểm thực diễm lệ nữ hài. Nhưng lại không như thế nào chú ý, đây cũng là chúng ta tám ban lợi hại địa phương, tổng cộng tứ đại hoa hậu giảng đường, chỉ là chúng ta ban liền chiếm một nửa. Trương Tu đắc ý cười hai tiếng, chương 11, Mật Tân, đối với điểm này, không chỉ là Trương Tu, toàn bộ tám ban sở hữu nam sinh, cơ hồ đều là cái dạng này ý tưởng, rốt cuộc, một chung nhiều như vậy lớp, hoa hậu giảng đường cũng bất quá chỉ có bốn cái mà thôi. Ân, còn có đâu? Tiêu Động Trần thờ ơ, nhàn nhạt nhìn Trương Tu, dư lại hai cái đã có thể lợi hại. Phương Tĩnh Mẫn cùng Vạn Vi Vi, tuy rằng cũng là hoa hậu giảng đường, nhưng bọn họ gia cảnh lại đều chỉ là giống nhau, xem như bình dân hoa hậu giảng đường, mà Diệp Tử Thiến cùng Trần Thi Hàm, kia nhưng đều là thân gia quá trăm triệu chủ, bất luận cái gì một cái, đều là danh xứng với thực phú bà. Trương Tu cảm khái hai câu, trước nói Diệp Tử Thiến đi, cụ thể tin tức ta không thế nào rõ ràng, bất quá nghe nói nàng ra hình như là ở Dụ Long trong tiểu khu mặt. Dụ Long tiểu khu ngươi biết đi, toàn bộ tỉnh thành nội tốt nhất tiểu khu, tùy tiện một cái phòng ở không có mấy ngàn vạn, đều đừng nghĩ bắt lấy tới, có thể ở bên trong mua phòng ở, bất luận cái gì một cái, đều là gia sản siêu cấp nhiều phú hào. Dụ Long tiểu khu, Tiêu Động Trần sửng sốt, chợt trở nên cổ quái lên, hắn thật đúng là không nghĩ tới, một cái tiểu khu mà thôi, ở Trương Tu trong lòng liền có lớn như vậy phân lượng. Ở hắn xem ra, Dụ Long tiểu khu liền tính lại hào, một cái phòng ở cũng liền mấy ngàn vạn mà thôi, hơn nữa diện tích nhỏ hẹp, phải biết rằng, hắn kiếp trước làm pháp tượng chí tôn cấp bậc siêu cấp tu sĩ. Bất luận cái gì một chỗ động phủ, đều là ở vào các đại linh mạch hội tụ nơi, đến nỗi diện tích càng là kéo dài qua cực đại địa vực, thị nữ thành đàn, thần cầm vô số, linh dược khắp nơi, chung quanh vạn tông triều bái, nơi đi qua giống như đế vương đi ra ngoài, hết sức huy hoàng. Ngươi là nói cái này Diệp Tử Thiến liền ở tại Dụ Long tiểu khu trong vòng? Tiêu Động Trần hỏi. Nói chuyện khi hắn trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một bóng hình, một cái dáng người mạn diệu chạy bộ nữ hài, chỉ là nghe đồn, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ấn ta nhiều năm kinh nghiệm, tin tức này hẳn là thật sự. Rốt cuộc có thể khai đến khởi Aston Martin người, liền tính trụ tiến Dụ Long tiểu khu cũng không hiếm lạ. Trương Tu thở dài nói, ba cái, cuối cùng cái kia Trần Thi Hàm đâu? Tiêu Động Trần hỏi. Trần Thi Hàm? Trương Tu sắc mặt bỗng nhiên biến thần bí lên, khắp nơi đánh giá hai mắt, xác định không ai chú ý hắn lúc sau, lúc này mới thần bí hề hề phụ đến Tiêu Động Trần bên tai, nhỏ giọng nói, ta có thể thực phụ trách nhiệm nói cho ngươi, đơn luận diện mạo nói, Trần Thi Hàm tuyệt đối là tứ đại hoa hậu giảng đường trung xinh đẹp nhất, nhưng tính nguy hiểm lại cũng là tối cao. Cho ngươi cái lời khuyên, về sau ở người nhiều địa phương, ngàn vạn đừng nói ra Trần Thi Hàm này ba chữ, nếu không nói, hậu quả thực nghiêm trọng. Nghiêm trọng? Có bao nhiêu nghiêm trọng? Tiêu Động Trần khinh thường cười, cười hỏi, bị đánh gãy xương nằm viện, ngươi nói nghiêm trọng không nghiêm trọng? Trương Tu nhỏ giọng nói nhỏ. Đối này, Tiêu Động Trần còn lại là không tỏ ý kiến, một nữ nhân mà thôi, không chọc hắn còn hào, nếu là rơi xuống trong tay hắn, tùy tay liền nhưng trấn áp, này liền xong rồi. Xong rồi nói, ta liền tiếp tục ngủ, không sao cả. Lắc lắc đầu, Tiêu Động Trần một lần nữa bò trở lại trên bàn. Thấy vậy, Trương Tu thiếu lại nóng nảy, ai ai ai, chính sự còn chưa nói đâu, buồn ngủ nói, ngươi cũng đừng tại đây ngủ, đi mặt sau đi, này Trương cái bàn, không phải người bình thường có thể ngồi. Vì sao? Tiêu Động Trần quay đầu lại, nói, nếu là chỗ ngồi, dựa vào cái gì không thể làm, chẳng lẽ là trường học có quy định? Trương Tu lắc đầu, trường học nhưng thật ra không quy định, nhưng này Trương cái bàn, là Vạn Vi Vi bạn trai Dư Anh Đường tự mình buông tha lời nói. Bất luận cái gì một người, chỉ cần dám ngồi ở này Trương trên bàn, chính là cùng hắn không qua được. Vạn Vi Vi bạn trai? Tiêu Động Trần nhíu nhíu mày, cảm thấy có chút hỗn loạn, Vạn Vi Vi bạn trai, như thế nào sẽ thả ra loại này lời nói? Không sai, Dư Anh Đường tuy rằng là Vạn Vi Vi bạn trai, nhưng lại là Phương Tĩnh Mẫn mạnh nhất lực người theo đuổi. Gia sản có cái hơn 100 triệu bộ dáng, vốn dĩ năm nay đều hẳn là thượng đại một, nhưng chính là bởi vì Phương Tĩnh Mẫn, hắn trực tiếp ra mặt tìm trường học lãnh đạo, để lại một bậc, hơn nữa, hắn đánh nhau thập phần lợi hại, lại thích tập thể hình, là chúng ta một chung nổi danh giáo bá. Trương Tu nói ra này nguyên nhân trong đó, nguyên lai, từ lúc bắt đầu, chính là Vạn Vi Vi đảo truy Dư Anh Đường, mà Dư Anh Đường thích lại là Phương Tĩnh Mẫn, ba người gian hình thành một cái kỳ diệu tình tay ba. Mãi cho đến cao nhị hạn nửa cái học kỳ, bởi vì Phương Tĩnh Mẫn vẫn luôn không đáp ứng, Dư Anh Đường lúc này mới không có biện pháp tiếp nhận rồi Vạn Vi Vi, trở thành Vạn Vi Vi bạn trai. Bất quá, tuy rằng như thế, hắn nhưng vẫn cũng chưa từ bỏ, không ngừng mượn trong nhà lực lượng mạnh mẽ lưu ban, càng là định ra không thể có người trở thành Phương Tĩnh Mẫn ngồi cùng bàn quy củ. Đến nỗi Phương Tĩnh Mẫn phía trước ngồi cùng bàn, chính là bởi vì làm lơ này quy củ, mà bị đánh thành trọng thương, đưa vào bệnh viện, này Dư Anh Đường, nhưng thật ra có chút vô pháp vô thiên. Tiêu Động Trần cười cười, nói, Trương Tu thở dài, nói, ai, không có biện pháp, ai làm nhân gia có tiền đâu, lại có thể đánh, người bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn, ai, người như thế nào lại nằm sắp xuống, còn không chạy nhanh đi mặt sau, nếu không đợi lát nữa Dư Anh Đường lại đây, phát hiện ngươi ngồi ở này, khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, không cần lo lắng, ta có thể ứng phó. Tiêu Động Trần ghé vào trên bàn, không ngẩng đầu, thấp giọng nói, ngươi người này như thế nào như vậy không biết tốt xấu à? Ta chính là xem ngươi là mới tới phân thượng mới như vậy nói Dư Anh Đường ở trường học thế lực. Ngươi căn bản vô pháp tưởng tượng. Trương Tu nóng nảy, liều mạng đối Tiêu Động Trần tiến hành khuyên bảo. Tiêu Động Trần xua xua tay, nói, yên tâm, một cái Dư Anh Đường, ta còn không bỏ ở trong mắt. 10 phút khóa gian thực mau qua đi, đi học linh vang. Phương Tĩnh Mẫn đến gần phòng học, nhìn đến Tiêu Động Trần khi, nàng mặt đẹp nhịn không được đỏ lên, sau đó hung hăng xẻo Trương Tu liếc mắt một cái, ngồi ở trên chỗ ngồi, miệng dầu lão cao. Tiêu Động Trần hiếm thấy không ghé vào trên bàn. Lúc này, phòng học cửa, một người nữ sinh doán thân hình như rắn nước chậm rãi xuất hiện. Nữ sinh dung mạo thật xinh đẹp, thâm vê áo thun chung, một đạo thật sâu khe rãnh bại lộ ở trong không khí. Sóng đại eo tế mông đính kiều, chính là so với thân là tứ đại hoa hậu giảng đường chi nhất Phương Tĩnh Mẫn đều không thua kém. Chỉ là, nữ sinh trong mắt kia rõ ràng cao ngạo lại là làm Tiêu Động Trần đối nàng hào cảm đại suy giảm. Vạn Vi Vi, Tiêu Động Trần đánh giá nữ sinh hai mắt, trong lòng lập tức hiện ra một cái từ ngữ. Mà lúc này, nữ sinh cũng đi vào phòng học, cuối cùng ở Phương Tĩnh Mẫn trước người vị trí tạm dừng trụ. 45 phút chương trình học, liền ở Tiêu Động Trần giả bộ ngủ chung vượt qua, đệ nhị tiết khóa lúc sau là một cái giảng bài gian. Chừng 25 phút, đối với mới vừa khai giảng bọn học sinh tới nói, xem như cái nho nhỏ phúc lợi, Tiêu Động Trần ghé vào trên bàn, trong cơ thể, hỗn độn luyện thể quyết, lại là đã ở Lặng Yên vận chuyển. Tiêu Động Trần, rất nhỏ tiếng gào bỗng nhiên từ bên tai vang lên. Tiêu Động Trần nâng lên đầu, quay đầu nhìn về phía một bên, vừa lúc nhìn đến chính ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình hoa hậu giảng đường Phương Tĩnh. Mẫn, có việc? Tiêu Động Trần nhướng nhướng chân mày, hỏi, chương 12, hắn chính là ta bạn trai. Bị Tiêu Động Trần như vậy nhìn, Phương Tĩnh Mẫn khuôn mặt đỏ lên, nàng ngực nhanh chóng phập phồng. Từ nhỏ đến lớn, này vẫn là nàng lần đầu tiên ở một tái cùng tuổi nam sinh trước mặt như vậy thất thố. Tan học, ngươi vẫn là rời đi đi, chờ đi học lại trở về. Rốt cuộc, qua ước chừng có nửa phút, Phương Tĩnh Mẫn hít sâu một hơi, thấp giọng mở miệng, lý do, Tiêu Động Trần trả lời thực ngắn gọn, bĩu môi, nói, nếu chỉ bằng ngươi một câu ta liền rời đi nói, kia chẳng phải là quá thật mất mặt, đều khi nào, còn sĩ diện, ta đây chính là vì ngươi hảo. Phương Tĩnh Mẫn bĩu môi, có chút sốt ruột, nàng đây đều là vì Tiêu Động Trần, ra hỏi này thế nhưng còn không cảm kích, vậy ngươi tổng muốn nói cho ta lý do. Tiêu Động Trần đứng dậy, hắn cái đầu không thấp, đứng dậy, tức khắc liền biến thành nhìn xuống Phương Tĩnh Mẫn, không thể không nói, làm hoa hậu giảng đường Phương Tĩnh Mẫn thật là danh xứng với thực. Trứng ngỗng mặt, mày lá liễu, một sợi tóc đen rối tung đến trước ngực, giống như nhà bên nữ hài, thuần phác tự nhiên, ngươi người này. Phương Tĩnh Mẫn nóng nảy, cảm thấy Tiêu Động Trần quá không biết tốt xấu, nếu là lại không đi, Dư Anh Đường đã có thể muốn lại đây. Dư Anh Đường lớn lên như vậy trắng, trong nhà thế lực như vậy đại, liền tính Tiêu Động Trần bị đánh, chỉ sợ cũng chỉ có thể ăn buồn mệt. Khá vậy, liền ở nàng lời này mới ra khẩu thời điểm, bỗng nhiên một bóng người ở cửa xuất hiện, dưới ánh nắng chiếu xuống, bóng dáng trực tiếp liền chiếu vào Tiêu Động Trần dưới chân. Tĩnh Mẫn, người đến là một cái rất cường tráng nam sinh, 1m8 nhiều cái đầu, trên đầu là sắc bén tóc ngắn, trên người ăn mặc một cái áo sơ mi bị căng đến phình phình. Dư Anh Đường, một trung sú danh rõ ràng giáo bá, giờ phút này trên mặt hắn mang theo cười nhìn về phía Phương Tĩnh Mẫn, nhưng ngay sau đó sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống dưới. Thế nhưng có nam sinh dám ngồi ở Phương Tĩnh Mẫn bên người, đây là không muốn sống nữa sao? Chỉ là, cũng liền ở hắn sắc mặt vừa mới âm trầm xuống dưới nháy mắt, phòng học chung, một khác nói kinh hỉ thanh âm lại là vang lên. Anh Đường, nói chuyện chính là Vạn Vi Vi. Thấy Dư Anh Đường xuất hiện, nàng trực tiếp liền nhào tới, hai tay bắt lấy Dư Anh Đường cánh tay, trước ngực hai luồng không ngừng ma sát, khóe miệng nàng chăn cười, mị nhãn như tơ, thủy nộn khuôn mặt đều dán ở Dư Anh Đường cánh tay thượng. Phòng học chung, thấy Vạn Vi Vi này phúc bộ dáng, không ít nam sinh đều là nuốt khẩu nước miếng, sau đó hâm mộ ghen ghét cộng thêm vài phần sợ hãi nhìn về phía Dư Anh Đường. Đây chính là thân là tứ đại hoa hậu giảng đường chi nhất Vạn Vi Vi. Đổi thành người bình thường, ai có như vậy diễm phúc? Ân, Dư Anh Đường gật gật đầu, trên mặt cuối cùng lộ ra vài phần ý cười, hắn bàn tay to ở Vạn Vi Vi mông vảnh thượng nhéo một phen. Hoàn toàn không thèm để ý nơi này là nơi công cộng, mà Vạn Vi Vi cũng rất phối hợp, phát ra một tiếng nghiêng đang rên rỉ, đây cũng là Dư Anh Đường đối Vạn Vi Vi nhất vừa lòng địa phương. Sẽ chơi, phóng đến khai, mấu chốt nhất chính là lớn lên xinh đẹp, nếu không phải bởi vì hắn cùng Vạn Vi Vi lên giường khi phát hiện đối phương không phải, làm Vạn Vi Vi làm hắn về sau lão bà cũng chưa chắc không thể. Mà hiện tại, hắn trong lòng chỉ nhận định Phương Tĩnh Mẫn, bất quá, liền tính về sau thật sự kết hôn, hắn cũng không tính toán liền dễ dàng như vậy buông tha Vạn Vi Vi. Bằng hắn thân gia, hoàn toàn có thể cho Vạn Vi Vi trở thành hắn về sau tình phụ. Cùng hắn ngoạn nhạc, anh Đường, sao ngươi lại tới đây? Vạn Vi Vi đà thanh đà khí, không thể không nói, đây là một cái vưu vật, đương nhiên là tới xem ngươi, duỗi tay ở Vạn Vi Vi quỳnh mũi thượng quát một chút. Hắn trực tiếp lôi kéo Vạn Vi Vi, cất bước, đi vào Tiêu Động Trần bên người. Đồng học, cái này vị trí là của ta, thỉnh ngươi tránh ra, làm cho nhiều người như vậy mặt. Dư Anh Đường cũng không tính toán trực tiếp bùng nổ, nếu không, liền tính hắn trong nhà có chút thế lực, cũng muốn có chút phiền toái nhỏ. Hắn càng thích thu sau tính sổ, tỉ như tan học lúc sau, ngươi là tám ban. Tiêu Động Trần nâng nâng mắt, chỉ là liếc liếc mắt một cái Dư Anh Đường, sau đó lại ghét bỏ nhìn Vạn Vi Vi liếc mắt một cái. Là lời ong bướm nữ nhân, hắn nhất chán ghét. Anh Đường, đừng cùng hắn vô nghĩa, một cái chuyển giáo sinh, mới tới, trực tiếp ném văng ra liền hào. Vạn Vi Vi ở một bên khuyến khích, đồng thời hung tợn nhìn về phía Tiêu Động Trần, vừa mới Tiêu Động Trần trong mắt kia một mặt ghét bỏ căn bản không có che lấp ý tứ. Vừa lúc bị nàng nhìn vừa vặn, Dư Anh Đường không để ý tới Vạn Vi Vi, nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Thanh âm phát lãnh, nói, vị đồng học này, ngươi nên lăn, môn ở bên kia. Tiêu Động Trần mắt cũng chưa nâng, vươn một bàn tay, chỉ trước môn. Tiêu Động Trần, ngươi dám nói như vậy chúng ta Anh Đường. Vạn Vi Vi thanh âm sắc nhọn, căm tức nhìn Tiêu Động Trần nói, là lại như thế nào? Tiêu Động Trần không sao cả nói, ngươi. Vạn Vi Vi thân thể run rẩy, mặt đều đỏ, từ nàng trở thành Dư Anh Đường bạn gái lúc sau, ai dám như vậy đối nàng? Vi Vi, lúc này, Dư Anh Đường ấn hạ Vạn Vi Vi chỉ vào Tiêu Động Trần cánh tay. Âm trầm đối Tiêu Động Trần nói, hảo tiểu tử, có loại a, ngươi kêu Tiêu Động Trần đúng không? Ân, chỉ là dùng giọng mũi hừ một tiếng, Tiêu Động Trần cũng chưa ngẩng đầu, Dư Anh Đường bị tức giận đến nha đều ngứa, chỉ là lại còn không có mất đi lý trí, giờ phút này ngoài cười nhưng trong không cười, nói, buổi chiều cuối cùng một tiết khóa là khóa ngoại hoạt động. Chúng ta trong trường học có cái quyền anh quán, đến lúc đó sẽ mở ra, vừa lúc này mới vừa khai giảng, có chút tay ngứa, thế nào, đi thi đấu, không được, bất quá, không đợi Tiêu Động Trần đáp lại, Phương Tĩnh Mẫn lại là đứng lên, Dư Anh Đường, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý. Tiêu Động Trần, ngươi không thể đáp ứng hắn, Tĩnh Mẫn, đây là ta cùng Tiêu Động Trần sự, ngươi nhưng không quyền lợi can thiệp, Dư Anh Đường lạnh giọng mở miệng, đáy lòng đối Tiêu Động Trần hận ý lại là càng mãnh liệt. Phương Tĩnh Mẫn là hắn điều động nội bộ bạn gái. Hiện tại thế nhưng giúp đỡ người khác nói chuyện, ta như thế nào không quyền lợi, hắn, Phương Tĩnh Mẫn nhất thời có chút nghẹn lời, nàng cùng Tiêu Động Trần căn bản là ngày đầu tiên nhận thức, trừ bỏ là ngồi cùng bàn, nào có cái gì khác quan hệ, thấy vậy, Vạn Vi Vi cười lạnh một tiếng, hắn cái gì, Phương Tĩnh Mẫn, hắn lại không phải ngươi bạn trai, quản được sao ngươi, hắn như thế nào không phải ta bạn trai, hắn chính là ta bạn trai, căn bản không trải qua đại não, bị Vạn Vi Vi như vậy một kích, những lời này bật thốt lên liền nói ra tới, chỉ là, thốt ra lời này ra tới. Phương Tĩnh Mẫn liền hối hận, toàn bộ phòng học nội, đều lâm vào một mảnh quỷ dị an tĩnh, tất cả mọi người bị này tin tức cấp sợ ngây người. Trương Tu Dại ra ánh mắt ở Phương Tĩnh Mẫn cùng Tiêu Động Trần chi gian qua lại nhìn quét. Vạn Vi Vi ngốc lập đương trường, Tiêu Động Trần cũng là cười quái dị nhìn về phía Phương Tĩnh Mẫn. Này nữ hài, thật đúng là đáng yêu a. Nhưng thật ra Dư Anh Đường, ở đã trải qua ngắn ngủi dại ra lúc sau, lập tức phản ứng lại đây, hắn hai chỉ con người đầu tiên là ở Phương Tĩnh Mẫn trên người dừng lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó gắt gao mà tỏa định Tiêu Động Trần, quả thực tưởng đem Tiêu Động Trần xé nát, điều động nội bộ bạn gái làm cho chính mình mặt chính miệng thừa nhận người khác là nàng bạn trai. Đổi làm là ai, chỉ sợ đều cùng hắn một cái tâm tình. Chương 13, Phương Tĩnh Mẫn là ta bạn gái, nắng gắt dâng lên, dáng màu phi tán, thời gian một phân một giây trôi đi, tám ban phòng học trong ngoài, lại giống như thành hai cái thế giới, phòng học ngoại sôi trào, phòng học nội lại là chưa từng có yên tĩnh. Châm rơi có thể nghe, mọi người lực chú ý tất cả đều tập trung ở Phương Tĩnh Mẫn cùng Tiêu Động Trần hai người trên người. Quả thực là quá kính bạo, có thể nói tin rượt gân, thân là tứ đại hoa hậu giảng đường chi nhất Phương Tĩnh Mẫn. Thế nhưng chính miệng thừa nhận chính mình có bạn trai, hơn nữa, vẫn là như vậy một cái mới tới chuyển giáo sinh, bị nhiều người như vậy nhìn, Tiêu Động Trần nhưng thật ra không có gì, thượng một đời, bị hàng tỷ người chú ý hắn đều mặt không đổi sắc. Càng nhưng huống kẻ hèn mấy chục người, Phương Tĩnh Mẫn lại không giống nhau, nàng hai má khuôn mặt đỏ bừng. Tựa như một cái thục thấu thủy mật đào, thật là quá mất mặt, nàng đều muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi, nàng cùng Tiêu Động Trần đều là hôm nay mới nhận thức. Như thế nào sẽ ma xui quỷ khiến thừa nhận đối phương xử chính mình bạn trai? Phương Tĩnh Mẫn, có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Dư Anh Đường sắc mặt hoàn toàn biến hóa, đối phương Tĩnh Mẫn xưng hô đều biến thành toàn xưng, trên mặt gân xanh tựa như từng điều con run tán loạn. Hắn thân thể cường tráng, phảng phất một đầu hình người mãnh thú, ta, Phương Tĩnh Mẫn có tâm phủ nhận. Nhưng Dư Anh Đường trên người khí thế lại làm nàng đáy lòng run lên. Có chút hốt hoảng, lời hay không nói lần thứ hai, lời này ngươi chưa từng nghe qua. Lúc này, Tiêu Động Trần chủ động đứng dậy, che ở Dư Anh Đường cùng Phương Tĩnh Mẫn hai người trung gian. Hắn một tay bắt lấy Phương Tĩnh Mẫn bàn tay, mười ngón giao nhau, sau đó, một cái tay khác cũng ở cùng thời gian ôm lấy Phương Tĩnh Mẫn mạn diệu vòng eo. Nhẹ nhàng lôi kéo, Phương Tĩnh Mẫn liền cả người bị hắn ôm trong ngực chung. Tiêu Động Trần, Dư Anh Đường đôi mắt quả thực muốn phun hỏa. Tiêu Động Trần tay làm cho hắn mặt liền như vậy bám vào Phương Tĩnh Mẫn phần eo. Này căn bản là xích quả quả khiêu khích, hắn tay phải cũng ở ôm lấy Vạn Vi Vi thân hình như rắn nước. Nhưng giờ phút này lại là trực tiếp thu hồi tới, nắm chặt thành nắm tay, giống như tùy thời đều có khả năng đánh ra đi. Tiêu Động Trần khinh thường cười cười, âm thanh lạnh lùng nói nhiều như vậy, còn không phải là vì khiêu chiến sao? Hảo, ngươi khiêu chiến ta đáp ứng rồi, khóa ngoại hoạt động đúng không? Ta sẽ đúng giờ qua đi, như vậy, hiện tại ngươi có thể lăn, còn có. Phương Tĩnh Mẫn là bạn gái của ta, về sau ngươi liền không cần lại qua đây, quản hảo nhà ngươi Vạn Vi Vi đi, nói xong, Tiêu Động Trần liền xem đều không hề xem Dư Anh Đường. Một màn này, lại là càng làm cho trong phòng học đông đảo học sinh khiếp sợ. Dư Anh Đường uy danh, ở toàn bộ một chung đều là vang dội, ở trường học chung 3 năm, trừ bỏ số ít mấy cái nhân vật phong vân ở ngoài. Căn bản không ai dám chọc hắn, hơn nữa hắn thân thể cường tráng, trong nhà có tiền, liền tính là trường học lão sư, đối hắn cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Trước kia Phương Tĩnh Mẫn ngồi cùng bàn, chính là ngạnh sinh sinh bị hắn đánh tới nằm viện, hiện giờ, nằm viện đã thôi học, mà Dư Anh Đường lại còn tại đây lưu ban, hắn thế lực phía sau, có thể thấy được đốm, này anh em, quả thực là quá mãnh, nhân sinh người thắng a, mới đến ngày đầu tiên, liền đem Phương Đại Giáo Hoa cấp chinh phục, cũng dám chọc Dư Anh Đường, gia hỏa này, thật là lá gan quá lớn, bất quá ta xem, hắn ngày lành hẳn là liền mau đến cùng, ngàn không nên vạn không nên, hắn không nên đáp ứng buổi chiều cùng Dư Anh Đường Quyền Anh tỷ thí. Ta tại đây 2 năm, còn chưa từng nghe nói qua có người có thể trang điểm Dư Anh Đường đâu. Đúng đúng đúng, Dư Anh Đường kia thân cơ bắp, nhìn liền có uy hiếp lực, cái này Tiêu Động Trần vẫn là quá xúc động. Trong phòng học, rất nhiều người đều cảm thấy Tiêu Động Trần xúc động, ở nơi đó phát ra cảm khái, trên chỗ ngồi, cảm nhận được bao trùm ở bên hông mềm thịt thượng bàn tay biến mất. Phương Tĩnh Mẫn vội vàng từ Tiêu Động Trần trong lòng ngực tránh thoát ra tới. Chuyện vừa rồi, ngượng ngùng, thấy Dư Anh Đường rời đi, Tiêu Động Trần thổi khẩu khí, đối Phương Tĩnh Mẫn nói, không biết như thế nào, hắn luôn có loại tim đập gia tốc cảm giác, phải biết rằng, hắn kiếp trước thân là pháp tượng chí tôn, thần nữ thánh nữ ở trước mặt hắn cúi đầu, hắn đều không có loại cảm giác này. Hiện giờ chỉ là ôm một chút eo, đáy lòng thế nhưng liền nổi lên gợn sóng. Không, không có việc gì, Phương Tĩnh Mẫn hai tay bắt lấy chính mình góc áo không ngừng xoa nắn. Cúi đầu không đi xem Tiêu Động Trần, nàng trên mặt bịt kín một tầng phấn hồng, đáy lòng giống như có một con nai con ở loạn đâm. Không thể bình tĩnh, lời nói mới rồi đều là nói cho Dư Anh Đường nghe. Ngươi không cần để ý, Tiêu Động Trần hiếm thấy mở miệng giải thích một việc, giờ phút này tuy rằng thanh âm như cũ là đạm mạc, nhưng lại có loại nói không rõ hương vị. Ân, ta biết. Phương Tĩnh Mẫn gật gật đầu, nhưng đáy lòng lại không biết như thế nào có chút mất mát. Trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc không nói, Phương Tĩnh Mẫn ngồi ở trên chỗ ngồi buồn đầu đọc sách, mà Tiêu Động Trần còn lại là như phía trước giống nhau ghé vào trên bàn. Đến nỗi Trương Tu, còn lại là ở phía sau không ngừng nhìn trầm mặc hai người. Trong mắt ánh mắt đầu tiên là không thể tưởng tượng, sau đó là hâm mộ ngạc nhiên, cuối cùng còn lại là liền cổ quái vui sướng. Buổi sáng 4 tiết khóa thực mau liền thượng xong, một chung làm toàn tỉnh tốt nhất trọng điểm cao trung. Nhà ăn thức ăn tự nhiên cũng không kém, đặc biệt là hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, đối với những cái đó ăn nị việc nhà đồ ăn học sinh tới nói. Xem như một đốn không tồi bữa ăn ngon, toàn bộ nhà ăn chia làm trên dưới 3 tầng, lầu 1 vì nồi to đồ ăn, người nhiều nhất, lầu 2 còn lại là một ít tiểu xào, càng tốt ăn, nhưng giá cả tương đối muốn quý chút, đến nỗi lầu 3, còn lại là một đám độc lập phòng, cùng loại giáo ngoại khách sạn, nhà ăn lầu 2, Trương Tu bưng hai cái bàn ăn hướng tới Tiêu Động Trần đã đi tới. Ân, Tiêu Động Trần. Hôm nay xem ngươi là mới tới phân thượng, này bữa cơm ta thỉnh, đem bàn ăn đặt ở trên bàn, Trương Tu hào phóng vỗ vỗ bộ ngực nói, trên thực tế, hắn gia cảnh ở một trung nội chỉ có thể xem như giống nhau. Ngày thường cũng phần lớn ở lầu 1, nếu không phải bởi vì khai giảng, lại vừa lúc nhận thức Tiêu Động Trần, hắn tuyệt không sẽ hào phóng như vậy, hai cái bàn ăn đồ ăn là giống nhau, một tố một huân, còn có một cái đùi gà, món chính còn lại là cơm, không thể không nói, một trung nhà ăn thức ăn thật là không tồi, lầu 2 trình độ. Hoàn toàn không kém gì bên ngoài nhà hàng, còn không có ăn, là có thể ngửi được mùi hương, đương nhiên, cùng hương vị đối ứng, còn lại là tương đối sang quý giá cả, có tiền mỗi ngày ở lầu 2 ăn cơm, cơ bản đều là một ít nhà giàu hài tử, người bình thường ra, cũng liền ngẫu nhiên mới có thể đi lên, cảm tạ, Tiêu Động Trần cười cười, Trương Tu cũng ở Tiêu Động Trần đối diện ngồi xuống, mới vừa lột một ngụm cơm, chuẩn bị khai ăn, nhưng vào lúc này, đạo thứ 3 bóng người lại là bỗng nhiên xuất hiện tại đây Trương cái bàn bên cạnh. Phương Tĩnh Mẫn. Trương Tu tròng mắt nháy mắt trợn tròn, một ngụm cơm thiếu chút nữa phun ra tới, hắn nhìn ở Tiêu Động Trần bên người đứng bóng hình xinh đẹp. Đáy lòng quả thực là giống như rời non lấp biển giống nhau khiếp sợ. Tiêu Động Trần cũng phát hiện Phương Tĩnh Mẫn, quay đầu xem qua đi, chỉ thấy Phương Tĩnh Mẫn trên tay cũng bưng một cái bàn ăn. Ta có thể ngồi xuống sao? Phương Tĩnh Mẫn mặt có chút hồng, này vẫn là nàng lần đầu tiên chủ động đưa ra muốn cùng nam sinh một bàn cộng tiến cơm chưa? Trước kia thời điểm, không phải chính mình một người, chính là Dư Anh Đường mạnh mẽ cùng hắn một bàn. Có thể, đương nhiên có thể, tới, Phương Đại Giáo Hoa, ta cho ngươi sát sát ghế, đừng đem quần áo làm dơ. Trương Tu kích động, một ngụm cơm cũng chưa tới kịp nuốt xuống, liền lẩm bẩm mở miệng, chương 14, đến từ Hoa Hậu giảng đường chân gà. Không cần không cần, thấy Trương Tu thế nhưng thật muốn tới cấp chính mình sát ghế. Phương Tĩnh Mẫn vội vàng dựa gần Tiêu Động Trần ngồi xuống. Trương Tu nhếch miệng ngây ngô cười, giờ khắc này, hắn cảm thấy này bữa cơm thỉnh thật là quá đáng giá. Trường học tứ đại Hoa Hậu giảng đường. Kia chính là thỉnh đều thỉnh bất động, không nghĩ tới hôm nay hắn thế nhưng có thể cùng một trong số đó ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Nàng thái sắc cũng cùng Tiêu Động Trần hai người không sai biệt lắm. Một huân một tố, lượng thiếu chút, nhưng lại có hai căn chân gà. Ta đi, Phương Hoa Hậu giảng đường, hai cái chân gà, ăn nhiều như vậy, Trương Tu mắt sắc, trước tiên liền chú ý tới Phương Tĩnh Mẫn bàn ăn, một câu không trải qua đại não liền nói ra tới, bị hắn như vậy vừa nói, Phương Tĩnh Mẫn mặt đỏ lên, hung hăng xẻo Trương Tu liếc mắt một cái, nổi giận nói. Câm miệng, ai ăn nến nhiều, ta ăn mới không nhiều lắm, nàng tuy rằng là hoa hậu giảng đường, nhưng lại không phải không dính khói lửa phàm tục tiên tử. Nghe được Trương Tu nói nàng, tự nhiên không vui, vậy ngươi còn mua hai, Trương Tu bĩu môi, nhìn nhìn Phương Tĩnh Mẫn bàn ăn chung hai cái chân gà. Lời nói liền xuất khẩu, nhưng mới nói được một nửa, tựa hồ là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt của hắn biến đổi, sau đó vội vàng nhìn về phía ngồi ở Phương Tĩnh Mẫn bên người Tiêu Động Trần. Tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên, đúng lúc này, Phương Tĩnh Mẫn cầm lấy chiếc đũa, đem trong đó một cái đùi gà kẹp khởi, sau đó làm trò Trương Tu mặt, liền như vậy đem chân gà phóng tới Tiêu Động Trần bàn ăn. Ta dựa, Trương Tu đáy lòng điên cuồng hét lên, cảm giác một màn này thật sự là không thể tưởng tượng. Hắn nhìn thấy gì? Phương Tĩnh Mẫn thế nhưng cấp Tiêu Động Trần chủ động gắp đồ ăn. Vẫn là chân gà, so sánh với dưới, hắn này chỉ là cùng hoa hậu giảng đường cùng nhau ăn cơm liền đắc chí hành động thật là lâu bảo. Tiêu Động Trần, này chỉ chân gà là cảm tạ ngươi hôm nay buổi sáng giúp ta, cưỡng chế đáy lòng kích động cùng khẩn trương. Phương Tĩnh Mẫn nhẹ giọng nói, lúc này, Tiêu Động Trần rốt cuộc quay đầu nhìn về phía Phương Tĩnh Mẫn. Không có gì biểu tình, chỉ là nhàn nhạt nói, không cần cảm tạ, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Sau đó, hắn liền khai ăn, phốp, Trương Tu đều tưởng hộc máu, này liền xong rồi, tốt như vậy cơ hội, như vậy xinh đẹp hoa hậu giảng đường, thế nhưng một câu liền xong rồi, liền 10 tự đều không có, 9 tự, nhiều lời một chữ sẽ chết sao? Hắn chẳng lẽ không biết nói, có bao nhiêu người tưởng cùng hoa hậu giảng đường cùng nhau ăn cơm sao? Đối với Trương Tu ý tưởng, Tiêu Động Trần tự nhiên là không rõ ràng lắm, ở kia buồn đầu ăn cơm, cùng lúc đó, ở nhà ăn lầu 2 đi hướng lầu 3 thang lầu chỗ. Năm đạo bóng người cơ hồ là cùng xuất hiện, năm người chung, nữ sinh có 3 vị, mỗi một cái đều có thể nói tuyệt sắc, đặc biệt là trong đó một người dáng người hỏa bạo, ăn mặc màu đỏ váy liền áo nữ sinh, càng là khuynh quốc khuynh thành, nàng khí chàng, thậm chí ẩn ẩn đem mặt khác hai nàng đều cấp áp chế. Cái này ăn mặc màu đỏ váy liền áo nữ sinh, tự nhiên chính là tứ đại hoa hậu giảng đường đứng đầu Trần Thi Hàm. Đến nỗi mặt khác hai nàng, còn lại là tứ đại hoa hậu giảng đường chung mặt khác hai vị. Diệp Tử Thiến, Vạn Vi Vi, Mục Liên Trác cùng Dư Anh Đường làm nam sinh, đi ở phía trước, bọn họ năm cái, trừ bỏ lấy Dư Anh Đường bạn gái thân phận xuất hiện Vạn Vi Vi ở ngoài. Mặt khác gia cảnh đều không tồi, tự nhiên liền hình thành một cái vòng nhỏ hẹp. Phương Tĩnh Mẫn, năm người chung, Vạn Vi Vi ánh mắt ở lầu hai đảo qua, trong miệng bỗng nhiên truyền ra một tiếng kêu sợ hãi. Theo lời này ngữ truyền ra, năm người bước chân đều là một đốn. Ở đâu? Đi ở phía trước Dư Anh Đường quay đầu nhìn về phía lầu hai. Nhưng thực mau, sắc mặt của hắn liền trở nên khó coi lên. Đáng chết, lại là gia hỏa kia. Dư Anh Đường một quyền đánh vào thang lầu lan can thượng. Nổi giận đùng đùng gầm nhẹ, đó là ai, dám đảm đương ngươi mặt cùng Phương Tĩnh Mẫn ngồi ở cùng nhau. Một bên, Mục Liên Trác trong mắt lộ ra nghi hoặc, nhìn về phía Dư Anh Đường. Dư Anh Đường thích Phương Tĩnh Mẫn sự, ở toàn bộ một chung đều không phải bí mật, huống chi bọn họ. Trên thực tế, thượng một lần Dư Anh Đường đem Phương Tĩnh Mẫn đã từng cái kia ngồi cùng bàn đánh nằm viện. Trong đó hắn liền có tham dự, một cái mới tới chuyển giáo sinh, Phương Tĩnh Mẫn ngồi cùng bàn, nói chuyện không phải Dư Anh Đường, mà là mặt sau Vạn Vi Vi, ở cái này vòng luẩn quẩn chung, nàng ở người khác trước mặt thịnh khí lăng nhân tất cả đều thu liễm. Không ở đương chính mình là hoa hậu giảng đường, đem chính mình địa vị phóng rất thấp, bởi vì, hắn biết rõ, liền tính Dư Anh Đường, ở cái này vòng luẩn quẩn chung đều không tính là xuất chúng. Huống chi nàng một người bạn gái, Dư Anh Đường, xem ra ngươi nói không dùng tốt a, một cái mới tới đều dám làm lơ ngươi. Trần Thi Hàm không chê sự đại, ở một bên chế nhạo nói, nàng dáng người và quyến rũ, liền tính Vạn Vi Vi, cùng nàng so sánh với đều phải kém hơn vài phần. Đồng thời, nàng cũng nhìn về phía Phương Tĩnh Mẫn, cười quái dị nói, thật là không nghĩ tới, lúc này mới khai giảng, Phương Tĩnh Mẫn thế nhưng liền tìm tới rồi bạn trai, Tử Thiến, xem ra, tứ đại hoa hậu giảng đường, liền dư lại chúng ta hai cái người cô đơn, ô ô, đồng dạng là đà thanh đà khí, Trần Thi Hàm lại là muốn so Vạn Vi Vi càng quyến rũ. Chính là phía trước Dư Anh Đường cùng Mục Liên Trác, đều là nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, đáy lòng thẳng hô yêu tinh, Tử Thiến, thấy Diệp Tử Thiến thế nhưng không có gì phản ứng, Trần Thi Hàm giật mình, liền phát hiện Diệp Tử Thiến còn ở nhìn chằm chằm Phương Tĩnh Mẫn phương hướng. Không biết đang xem cái gì, Tử Thiến, nhìn cái gì đâu, Trần Thi Hàm quơ quơ Diệp Tử Thiến cánh tay, Diệp Tử Thiến ngẩn ra, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện mấy người đều nhìn chính mình, cười nói, không có gì, giống như thấy một cái người quen, người quen. Không phải là tình ca ca đi, muốn hay không qua đi đánh cái tiếp đón. Tiêm Mỹ ngón trỏ ở Diệp Tử Thiến trên cằm vòng một vòng. Trần Thi Hàm cười khanh khách trêu ghẹo nói, Diệp Tử Thiến mặt đỏ lên, trong đầu cầm lòng không đậu hiện ra Tiêu Động Trần bộ dáng. Sau đó xấu hổ buồn bực nói, cái gì nha, mau đi lên đi, ta đều đói bụng. Nói xong, nàng bắt lấy Trần Thi Hàm cánh tay, lướt qua Dư Anh Đường cùng Mục Liên Trác hai người, bước nhanh đi lên lầu ba. Mục Liên Trác chưa nói cái gì, nhưng mới vừa rồi Diệp Tử Thiến trên mặt kia rõ ràng mây đỏ, lại làm hắn đáy mắt xẹt qua một mạt khói mù, hừ, lại làm hắn cao hứng một trận. Chờ tới rồi buổi chiều khóa ngoại hoạt động, ta làm hắn đẹp. Dư Anh Đường sắc mặt âm trầm, giờ phút này trầm giọng mở miệng, sau đó hắn đem ước chiến sự tình nói cho Mục Liên Trác, hơn nữa yêu cầu đối phương đi cho hắn áp trận. Không thành vấn đề, ta đảo muốn nhìn cái này chuyển giáo sinh rốt cuộc có cái gì bản lĩnh? Mới vừa gần nhất liền như vậy bừa bãi, Mục Liên Trác đáy lòng không thế nào cao hứng, đương trường liền đáp ứng rồi Dư Anh Đường, sau đó cùng nhau đi lên lầu 3, ăn qua cơm trưa, Tiêu Động Trần lầu 3 cùng nhau trở lại phòng học. Buổi chiều chương trình học tổng cộng có 4 tiết, tam tiết chính khóa, cuối cùng một tiết là khóa ngoại hoạt động. Đệ tam tiết tan học linh vang lên, 8 ban phòng học nội học sinh hiếm thấy không có đi ra ngoài, mà là cơ hồ đồng thời đem ánh mắt đầu hướng Tiêu Động Trần. Buổi sáng ước chiến, bọn họ đại đa số người đều ở đây, không ở đây, cũng đều đã biết việc này. Hiện tại, bọn họ chính là muốn nhìn, Tiêu Động Trần đến tột cùng là thật sự có loại, vẫn là chỉ là nói, khóa ngoại hoạt động sao, nhưng thật ra quá rất nhanh a. Trên chỗ ngồi, Tiêu Động Trần duỗi cái lười eo, xoay người nhìn về phía Trương Tu, không nhanh không chậm hỏi, Quyền Anh quán ở đâu? Nếu không, ngươi dẫn ta qua đi. Chương 15, chiến đấu bắt đầu, ngắn ngủn một câu, nháy mắt liền ở toàn bộ phòng học nội khiến cho sóng to gió lớn. Lời này ý tứ, Tiêu Động Trần thế nhưng thật sự muốn đi. Hắn chẳng lẽ không biết nói Dư Anh Đường sức chiến đấu đến tột cùng có bao nhiêu cường sao? Một bên, Phương Tĩnh Mẫn cũng là sắc mặt biến đổi, vội vàng đối Tiêu Động Trần nói, Tiêu Động Trần, ngươi đừng đi, Dư Anh Đường nếu là còn dám tới, cùng lắm thì liền nói cho lão sư. Nàng căn bản không cho rằng Tiêu Động Trần sẽ là Dư Anh Đường đối thủ. Hoặc là nói, trừ bỏ Tiêu Động Trần chính mình, tất cả mọi người không cho rằng hắn có thắng lợi năng lực. Hai người chi gian, không nói cái khác, gần là hình thể, Dư Anh Đường liền không phải Tiêu Động Trần có thể so sánh. Không đi, vì cái gì không đi? Yên tâm, một cái Dư Anh Đường, còn không làm gì được ta. Tiêu Động Trần không sao cả nhún vai, hắn này nói chính là lời nói thật. Hắn đường đường pháp tượng chí tôn, sao có thể giải quyết không được một phàm nhân? Tiêu Động Trần, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng hiện tại không phải thể hiện thời điểm. Phương Tĩnh Mẫn giữ chặt Tiêu Động Trần cánh tay, trên thực tế, nàng hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc, nhưng nàng lại không như vậy lựa chọn. Yên tâm, tin tưởng ta thật sự không sợ hắn. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, hai tay cắm vào túi quần, lời nói gian, một cổ không gì sánh kịp tự tin bỗng nhiên từ hắn trên người phát ra tới. Phương Tĩnh Mẫn ngẩn ra, bắt lấy Tiêu Động Trần đôi tay bất chi bất giác buông ra. Thấy vậy, Tiêu Động Trần cười cười, đối Trương Tu vẫy vẫy tay, cùng nhau rời đi phòng học. Thẳng đến hai người bóng dáng đều ở phòng học nội biến mất. Phương Tĩnh Mẫn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng đáy lòng sốt ruột, không biết nên làm sao bây giờ, cuối cùng đành phải rậm rậm chân, bước nhanh chạy tới Giả Tình Quân văn phòng, Quyền Anh quán, tỉnh thành một trung nội số lượng không nhiều lắm vài tòa đại hình trong nhà tràng quán chi nhất. Quyền Anh quán trung lôi đài cùng sở hữu 4 cái, chiếm địa diện tích không nhỏ, ngày thường giống nhau đều là đóng lại, chỉ có khóa ngoại hoạt động trong khoảng thời gian này mới có thể đối ngoại mở ra. Dư Anh Đường cùng Tiêu Động Trần ước chiến sự đã sớm ở trường học trung truyền khai. Một ít người hiểu chuyện, càng là sớm đi vào tràng quán nội chờ đợi, trong đó một cái trên lôi đài, Dư Anh Đường ăn mặc một cái màu đen ngực, hai tay mang theo quyền bộ, Dư ca, ngươi nói, cái kia tân chuyển giáo tới tiểu tử sẽ không tới đi. Dưới lôi đài, một cái Dư Anh Đường tiểu đệ cầm một cái cây quạt. Tự cấp Dư Anh Đường quạt gió, có khả năng, chúng ta Dư ca lợi hại như vậy, kia tiểu tử nhỏ nhỏ gầy gầy, sao có thể là Dư ca đối thủ? Một cái khác tiểu đệ cũng mở miệng nịnh hót, Dư Anh Đường cười cười, hiển nhiên đối với tiểu đệ nịnh hót, đối với hắn nơi này rất là hưởng thụ. Thời gian chuyển rời, lại qua vài phút, Dư Anh Đường mày đều bắt đầu nhíu chặt lên. Trên thực tế, ấn hắn ý tưởng, là tưởng trên lôi đài liền đem Tiêu Động Trần đánh tới nằm viện. Nếu Tiêu Động Trần không tới nói, cứ việc hắn có thể buổi tối trộm tiến hành, nhưng tóm lại là có chút phiền phức, đã có thể ở Dư Anh Đường trong lòng cho rằng Tiêu Động Trần sẽ không lại đây thời điểm. Bỗng nhiên, một trận kinh nghi thanh truyền tiến hắn lỗ tai. Tiêu Động Trần, nghe thế thanh âm, Dư Anh Đường lập tức quay đầu qua đi, liền nhìn đến ở Quyền Anh quán cửa, lưỡng đạo bóng người đi vào tới, trong đó một người, đúng là hắn chờ đợi Tiêu Động Trần, hắn thật đúng là dám đến, gia hỏa này quả nhiên là không biết sống chết a, thế nhưng thật sự tới cùng Dư ca nghênh chiến, chỉ sợ hắn đem chúng ta một chung trở thành trước kia hắn cái loại này ở nông thôn trường học đi. Dư ca thực lực, ở chúng ta trường học đều là đứng đầu, một tái ngoại giáo chuyển tới tiểu tử, hoàn toàn chính là tự tìm tử lộ, không biết trời cao đất dày. Dư ca, cây âu hắn, nói chuyện, phần lớn đều là Dư Anh Đường người ủng hộ, giờ phút này bắt được cơ hội, không chút nào bùn xỉn trong miệng châm chọc lời nói, ngồi ở dưới đài Mục Liên Trác cũng nở nụ cười, vốn tưởng rằng là cái gì lợi hại nhân vật, không nghĩ tới thế nhưng là như vậy cái gầy yếu tiểu tử. Đích xác, là một cái tiêu chuẩn phú nhị đại, trước kia Tiêu Động Trần căn bản không như thế nào rèn luyện quá. Hiện giờ mặc dù là đã bước vào trúc cơ sơ kỳ, vẻ ngoài phương diện cũng vẫn là không có gì biến hóa, cửa, nghe được chung quanh truyền đến nhiều như vậy châm chọc, Trương Tu sắc mặt đổi, hắn lo lắng nhìn về phía Tiêu Động Trần, không có việc gì, Tiêu Động Trần cười cười, không đi để ý tới chung quanh lời nói, đối Trương Tu nói, kia, chúc người vận may đi, Trương Tu thật sự là không biết nên nói cái gì, bởi vì liền tính là hắn cũng không cho rằng Tiêu Động Trần sẽ là Dư Anh Đường đối thủ. mượn ngươi Cát Ngôn. Tiêu Động Trần hai tay cắm ở túi quần, một mình đi đến lôi đài biên, nhất dẫm mặt đất, cả người liền trực tiếp từ lôi đài bên cạnh phía trên phóng qua, vững vàng dừng ở trên lôi đài. Hảo kinh người nhảy đánh năng lực. Dưới lôi đài phương, Mục Liên Trác nhíu mày, đáy lòng có chút giật mình, những cái đó phía trước châm chọc Tiêu Động Trần tiểu đệ, giờ phút này cũng đều là sắc mặt biến đổi. Không tồi không tồi, nhưng thật ra có chút tài năng. Trên lôi đài, Dư Anh Đường cũng là đồng tử hơi co lại, nhưng thực mau liền khôi phục bình thường. Đối mặt Tiêu Động Trần cười lạnh nói, ta thời gian không nhiều lắm, bắt đầu đi. Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình, hai tay cắm ở túi quần, căn bản không con mắt xem Dư Anh Đường, liền nhàn nhạt nói, hảo, tiểu tử, ngươi đủ cuồng. Dư Anh Đường hư lạnh một tiếng, đối với một tiểu đệ hô, lấy một bức quyền tròng lên tới, không cần, liền như vậy đánh là được. Bất quá, không đợi kia tiểu đệ nhích người, Tiêu Động Trần liền nhẹ giọng nói, liền như vậy đánh, ngươi xác định? Dư Anh Đường cũng bị Tiêu Động Trần lời này nói ngẩn ra. Có chút không xác định hỏi, ân, đối phó ngươi như vậy, căn bản không cần dùng tay, cho ta quyền bộ cũng không dùng được. Lời này đã là xích quả quả vả mặt, nhưng Tiêu Động Trần cố tình vẫn là một bộ phong khinh vân đảm bộ dáng. Giống như ở ăn ngay nói thật, u không cần dùng tay. Tiểu tử, ngươi quá cuồng đi. Dư Anh Đường giận cực phản cười, dưới đài càng là một mảnh ồ lên, gia hỏa này ngu đi, dám nói ra loại này lời nói, chính mình tìm chết, này chuyển giáo tới tiểu tử, cũng quá cuồng. Dư ca, cho hắn nhan sắc nhìn xem, cho hắn biết chúng ta một học sinh trung học lợi hại. Dưới đài, đông đảo Dư Anh Đường người ủng hộ sôi nổi hô to. Mục Liên Trác cũng là lắc lắc đầu, vốn dĩ xem Tiêu Động Trần sức bật như vậy cường hãn, hắn còn đối Tiêu Động Trần có chút hứng thú, nhưng hiện tại Tiêu Động Trần lời này vừa ra, hắn hứng thú liền hoàn toàn không có. Trong mắt hắn, Tiêu Động Trần hoàn toàn chính là một cái 250. Đồ ngốc, cuồng không biên, không cần tay liền đem Dư Anh Đường đánh bại, liền tính là hắn, cũng đều làm không được. Tiểu tử, chúc mừng ngươi, ta quyết định, muốn đem ngươi cánh tay đánh gãy. Trên lôi đài, Dư Anh Đường trên mặt lộ ra tàn nhẫn tươi cười, đối Tiêu Động Trần nói, ồn ào, nhất chiêu giải quyết ngươi. Tiêu Động Trần khinh thường hừ lạnh, Dư Anh Đường đôi mắt trừng, đáy lòng giận dữ, Tiêu Động Trần này hoàn toàn chính là làm lơ hắn, ngươi tìm chết. Hắn hét lớn một tiếng, hữu quyền vươn, âm âm mùng nổ, một kích thẳng câu quyền liền vọt đi lên. Hắn hình thể cường tráng, giờ phút này xông lên, chính là lôi đài đều bị hắn dẫm đến phát ra tiếng vang. Thật sự là ngượng ngùng, phát như vậy vãn, nhưng là chương không phải ít, xin yên tâm. Sau đó, hàng ngày cầu phiếu phiếu, chương 16, quá yếu, hô hô hô. Dư Anh Đường lực lượng cực đại, hơn nữa hắn bạo phát lực cường hãn, một quyền oanh ra, ở trong không khí đều vang lên tiếng gió. Tiêu Động Trần nâng nâng mắt, trong mắt nhiều ít lộ ra một ít kinh ngạc. Dư Anh Đường thực lực, thật là có chút ra ngoài hắn dự kiến. Không nói chuyện khác, chỉ là hắn này một quyền đánh ra khi sở kéo bạo phát lực, liền đủ để cho đại đa số nhân thủ vội chân loạn, thậm chí vô pháp ngăn cản. Bất quá, kinh ngạc về kinh ngạc, Tiêu Động Trần cũng thực mau liền khôi phục bình tĩnh, tựa như một cái tuyệt thế cao thủ ở ứng phó một cái tiểu hài tử giống nhau. Hoặc là tiểu hài tử ngay từ đầu bày ra thực lực sẽ ra ngoài võ lâm cao thủ dự kiến, nhưng tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, liền tính lại cường, bản thân lực lượng vẫn là tồn tại hạn chế. Tiêu Động Trần hiện tại chính là như vậy tâm tính. Dư Anh Đường này một quyền, trừ bỏ sức bật còn tính có thể, mặt khác ở hắn xem ra căn bản là sơ hở trồng chất, thuần túy chính là dùng cậy mạnh, một chút kỹ xảo đều không có. Đừng nói hắn hiện tại đã thành trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, liền tính không phải, hắn cũng có vô số loại biện pháp nhất chiêu giải quyết rớt Dư Anh Đường. Nhận lấy cái chết, Dư Anh Đường bộ mặt dữ tợn, đôi mắt mở to, đối với chính mình này một quyền, hắn nhất định phải được. Dưới đài, Mục Liên Trác cũng gật đầu, này một quyền, đơn luận lực lượng nói, liền tính so với hắn cũng không kém bao nhiêu, những cái đó tiểu đệ, càng là tin tưởng 10 phần, trường tu tâm đều căng thẳng, đặc biệt là nhìn đến Tiêu Động Trần thế nhưng không né tránh, chuẩn bị đón đỡ này một quyền, chẳng sợ lại không nghĩ thừa nhận, hắn cũng tuyệt đến Tiêu Động Trần xong rồi. Nhưng mà, liền ở Dư Anh Đường nắm tay đã vọt tới Tiêu Động Trần trước mặt, tất cả mọi người cho rằng Tiêu Động Trần nhất định thua thời điểm, hai tay cắm đâu Tiêu Động Trần, lại là bỗng nhiên lắc lắc đầu, quá yếu. Thanh âm mới vừa truyền ra, mọi người liền nhìn đến, đứng ở tại chỗ Tiêu Động Trần, cũng không có gì loè loẹt động tác, đột nhiên nâng lên một chân, phát sau mà đến trước, thế nhưng trực tiếp liền đá trúng Dư Anh Đường bụng nhỏ. Dư Anh Đường thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa phát ra, lấy một loại so sông tới còn muốn mau tốc độ, trực tiếp liền bay ngược đi ra ngoài, quăng ngã ở lực đàn hồi thằng thượng, sau đó hung hăng tạp đến ngầm. Cũng may mắn đây là lôi đài, nếu là ở địa phương khác, chỉ là này một quăng ngã, sợ là phải trọng thương. Thắng, tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, một ít người căn bản còn không có minh bạch đã xảy ra cái gì. Chiến đấu liền đi tới kết cục, thật là ứng câu nói kia, còn không có bắt đầu, chiến đấu liền kết thúc. Dưới lôi đài, tất cả mọi người không dám tin tưởng, Trương Tu dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không đứng lại, hắn đều chuẩn bị cấp Tiêu Động Trần kêu xe cứu thương. Không nghĩ tới, thế nhưng phát sinh loại này không thể tưởng tượng kinh thiên đại nghịch chuyển. Làm Tiêu Động Trần bằng hữu Trương Tu đều như vậy, những người khác liền càng không cần phải nói. Như vậy Tà Môn, gia hỏa này rốt cuộc là cái gì địa vị? Các ngươi thấy hắn như thế nào ra tay? Không, là như thế nào ra chân sao? Không thấy rõ, Dư Anh Đường không phải tự xưng đánh biến một trung vô địch thủ sao? Liền nhất chiêu đều ngăn không được. Bạch mù lớn như vậy cái đầu, vẫn là Lưu Ban Sinh. Không nghĩ tới, cái này chuyển giáo sinh lại là như vậy lợi hại. Chung quanh quan chiến trong đám người, một ít của trách Dư Anh Đường thanh âm liền xuất hiện. Rốt cuộc, không phải tất cả mọi người là Dư Anh Đường tiểu đệ. Đại bộ phận người đều là tới xem cái náo nhiệt, chỉ là không nghĩ tới lại nhìn đến như vậy một màn. Trong đó một ít nữ sinh, nhìn về phía Tiêu Động Trần thời điểm, trong mắt đều ẩn ẩn xuất hiện ngôi sao nhỏ. Dưới lôi đài, ở Tiêu Động Trần ra chân thời điểm Mục Liên Trác liền thầm hô muốn tao. Tốc độ quá nhanh, liền tính là hắn cũng chưa nắm chắc có thể chặn lại tới. Hắn thậm chí đều còn không có tới kịp nhắc nhở, Dư Anh Đường liền thua, dứt khoát lưu loát, hắn đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, một cái xoay người liền tới đến trên đài, nhìn bất tỉnh nhân sự Dư Anh Đường, sắc mặt rất khó xem, hắn chỉ là hôn mê, không cần lo lắng, Tiêu Động Trần tay cắm ở túi quần, đứng ở tại chỗ, giống như vừa rồi ra tay không phải hắn, Mục Liên Trác không nói tiếp, giao hai người đem Dư Anh Đường lộng tới dưới đài, tất cả mọi người đều là đồng học. Luận bàn mà thôi, ngươi thế nhưng hạ như vậy trọng tay, Mục Liên Trác nhìn thẳng Tiêu Động Trần, lớn tiếng chất vấn nói, lời này vừa ra, chung quanh người xem tức khắc bắt đầu xôn xao lên, một ít không chê sự đại nam sinh, thậm chí đều bật cười, bị đánh xỉu nếu là người khác, có lẽ nghe nói như thế, bọn họ còn hiểu ý đế đồng tình, nhưng Dư Anh Đường ở trường học trung thanh danh một con đều không tốt. Bị hắn đả thương quá, hai tay đều đếm không hết, thấy Dư Anh Đường hôn mê, ngược lại có không ít người đáy lòng ám sảng, cảm thấy đại khoái nhân tâm. Trên lôi đài, nghe thế dạng chất vấn, Tiêu Động Trần nhún vai, không sao cả nói, ta đã có điều giữ lại, chỉ là không nghĩ tới, hắn như vậy nhược, lời này vừa ra, toàn trường đều yên tĩnh, nếu là tại đây chàng chiến đấu phía trước, Tiêu Động Trần dám nói như vậy, khẳng định sẽ có một đại bang người chào phúng hắn, nói hắn không biết tự lượng sức mình, nhưng hiện tại, nghe nói như thế, mọi người trong lòng cũng chỉ có một cái ý tưởng, khí phách, nhất chiêu liền đem Dư Anh Đường đánh bất tỉnh, vẫn là có điều giữ lại, kia nếu là toàn lực ra tay. Đến tột cùng đến khủng bố tới trình độ nào, có điều giữ lại, Mục Liên Trác giận cực phản cười, chẳng sợ vừa rồi Tiêu Động Trần ra tay làm hắn khiếp sợ. Giờ phút này cũng đều trực tiếp đem Tiêu Động Trần cùng cuồng vọng không biên hoa thượng ngang bằng. Kia hào, liền tính ngươi đối phó Dư Anh Đường thời điểm có điều giữ lại. Kia không biết ta và ngươi đánh nói, có thể hay không làm ngươi dùng ra toàn lực, ngươi, Tiêu Động Trần nâng nâng mắt, đánh giá Mục Liên Trác hai mắt, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu, ngươi cũng không được, đồng dạng quá yếu, giờ khắc này. Tuy là Mục Liên Trác tâm tính lại hào, cũng trực tiếp nổi trận lôi đình, từ nhỏ đến lớn, hắn còn không có bị người như vậy xem thường quá. Ở dưới đài, trong đám người cũng là lại lần nữa sôi trào lên, một ít nữ sinh trong mắt thậm chí đều đối Tiêu Động Trần lộ ra địch ý. Mục Liên Trác là một trung giáo thảo, chính là vô số nữ sinh trong mộng nam thần, giờ phút này nghe được có người khinh thị như vậy hắn. Những cái đó nữ sinh tự nhiên không vui, mà Trương Tu cũng là sắc mặt lại lần nữa biến hóa, Mục Liên Trác thực lực cũng không phải là Dư Anh Đường có thể so. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng hắn được xưng bách sự thông, lại là biết, Dư Anh Đường cùng Mục Liên Trác hai người, tuy rằng không ở công chúng trường hợp trung tỷ thí quá. Nhưng ở một năm trước, hai người lại là từng có một lần giao thủ, Dư Anh Đường liền 10 giây đồng hồ cũng chưa căng xuống dưới. Hảo hảo hảo, một khi đã như vậy, ta nhưng thật ra muốn nhìn, người muốn như thế nào đánh bại ta, Mục Liên Trác mặt trướng đến đỏ bừng, nguyên bản, nhìn đến Tiêu Động Trần ra tay, hắn còn không tính toán cùng Tiêu Động Trần giao thủ. Bởi vì liền tính là chính hắn cũng cảm thấy không có tất thắng nắm chắc. Nhưng hiện tại, hắn lại rốt cuộc nhịn không được, muốn ra tay giáo huấn Tiêu Động Trần, ngươi cũng muốn cùng ta đánh. Tiêu Động Trần hai mắt nhíu lại, nhìn Mục Liên Trác nói, nếu lại bị ta đánh vừng, cũng không nên trách ta không cảnh cáo ngươi. Hừ, nếu bị đánh vừng, là ta kỹ không bằng ngươi. Không cần ngươi quản, Mục Liên Trác hừ lạnh một tiếng, trong mắt đều bốc hỏa. Kia hào, bắt đầu đi, ta còn là không cần tay. Tiêu Động Trần bắt tay từ túi quần trung rút ra. Bối ở sau người, nhàn nhạt nói, chương 17, đồng dạng kết cục, hừ, bắt đầu đi, Mục Liên Trác hừ lạnh một tiếng, hai đấm ở không trung múa may, lực lượng cường đại, một tay quyền pháp chơi uy vũ sinh phong, Mục Liên Trác, ta yêu ngươi, dưới đài, một ít nữ sinh trong mắt đều lập lòe quang mang, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, từ nơi này là có thể nhìn ra Mục Liên Trác cùng Dư Anh Đường khác biệt. Dư Anh Đường chỉ là một cái đơn thuần giáo bá, ở nữ sinh trong lòng, phần lớn này đây mãng phu hình tượng tồn tại, mà Mục Liên Trác không ngừng người lớn lên soái, gia cảnh hào, còn sẽ võ công, ở rất nhiều nữ sinh trong lòng, chính là Bạch Mã Vương tử. Đến đây đi, Tiêu Động Trần cõng đôi tay, nhàn nhạt nói, đích xác, chỉ dựa vào này mấy tay, hắn liền biết, Mục Liên Trác thực lực muốn vượt qua Dư Anh Đường một mảng lớn. nhưng ở hắn xem ra, như cũ là khoa chân múa tay, không đáng giá nhắc tới. Xem chiêu, Mục Liên Trác khẽ quát một tiếng, sải bước, sau đó hai chân mãnh vừa dẫm mặt đất, thả người nhảy, ở không trung một chân hướng tới Tiêu Động Trần đá ra. Này một chân uy lực cực đại, so với phía trước Dư Anh Đường một quyền, lực sát thương còn muốn càng cường. Dưới lôi đài phương, không ít người trong miệng đều truyền ra kinh hô. Trường hợp như vậy, bọn họ phần lớn đều chỉ ở TV thượng nhìn đến quá. Lòe thiên hạ, Tiêu Động Trần khinh thường cười, Mục Liên Trác này một chân, bên ngoài người đi đường trong mắt xem ra có lẽ không tồi. Nhưng ở hắn xem ra, thậm chí còn không bằng phía trước Dư Anh Đường kia một quyền. Thực dụng tính quá kém, mắt thấy Mục Liên Trác này một chân tiếp cận, hắn không tránh không tránh, đứng ở tại chỗ bất động, hắn đang làm gì, bị dọa choáng váng, ngang rau ăn com, đây là rất nhiều nhân tâm chung ý tưởng, đã có thể vào lúc này. Liền ở Mục Liên Trác mũi chân đều mau đá đến Tiêu Động Trần ngực thời điểm. Chỉ thấy trên lôi đài, Tiêu Động Trần chân phải bỗng nhiên một dịch, toàn bộ thân thể ở trên lôi đài một ninh, Mục Liên Trác này một chân, liền trực tiếp từ Tiêu Động Trần ngực xẹt qua. Về sau, loại này có hoa không quả chiêu số, vẫn là thiếu dùng hào. Lời nói xong, Tiêu Động Trần không hề kéo dài, ở Mục Liên Trác không thể tưởng tượng trong ánh mắt, bỗng nhiên một chân đá ra, mau, quá nhanh, giống như tia chớp, chính là Mục Liên Trác gần trong gang tấc cũng đều bắt giữ không đến này một chân dấu vết. Oanh, trầm thấp trầm đục thanh ở đây quán trung vang lên, tựa như bị một cái đại chùy đánh vào ngực, lồng ngực trung không khí tựa hồ đều tại đây áp lực cực lớn dưới bị toàn bộ bài trừ. Mục Liên Trác thân thể đều còn không có rơi xuống đất. Theo Tiêu Động Trần này một chân đá ra, thân thể hắn liền toàn bộ bay ngược trở về, thật mạnh nện ở lôi đài bên cạnh thượng, quăng ngã cái chổng vó, nhìn ngã trên mặt đất liền bò dậy đều làm không được Mục Liên Trác. Tiêu Động Trần đầu tiên là chậm rãi lắc lắc đầu, sau đó hướng tới Mục Liên Trác tùy ý nói, còn tính không tồi, ít nhất không ngất xỉu đi. Yên tĩnh, toàn bộ quyền anh quán nội không còn có nửa điểm ồn ào nghị luận tiếng động, tất cả mọi người giống xem yêu quái dường như nhìn Tiêu Động Trần, trong lòng khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được. Trên thực tế, đại đa số người căn bản cũng chưa thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì, bọn họ chỉ thấy được Mục Liên Trác phi thân một chân, sau đó liền lấy một loại nhanh hơn tốc độ bay ngược đi ra ngoài, cùng phía trước Dư Anh Đường giống nhau, còn không có bắt đầu liền kết thúc. Ta thua. Trên lôi đài, Mục Liên Trác liều mạng hô hấp chung quanh mới mẻ không khí. Tiêu Động Trần này một chân, trực tiếp đem hắn lồng ngực chung 99% không khí đều cấp đánh ra tới. Hắn mặt xám như cho tàn, trong mắt càng có dãy rụa cùng mờ mịt, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình cũng đủ ưu tú, có được kiêu ngạo tư bản, nhưng ở Tiêu Động Trần trước mặt, lại đều căn bản không đáng giá nhắc tới. Lộc cộc, dưới lôi đài, Trương Tu đành phải nuốt nuốt nước miếng, đây chính là có thể ở 10 giây đồng hồ nội liền giải quyết Dư Anh Đường mãnh người. Một trung giáo thảo, thế nhưng liền Tiêu Động Trần nhất chiêu đều tiếp không được, lại còn có làm cho nhiều người như vậy mặt cùng Tiêu Động Trần nhận thua. Tiêu Động Trần thực lực đến tột cùng nên có bao nhiêu cường, mà trừ bỏ Trương Tu ở ngoài, những người khác cũng đều không nói chuyện, nhưng đáy lòng ý tưởng lại là cùng Trương Tu không sai biệt nhiều. Dư Anh Đường cùng Mục Liên Trác, bất luận cái gì một cái đều có thể tễ thân một trung giáo viên 10 gió to văn nhân vật, hiện giờ lại ở trong vòng một ngày liên tục thua ở một cái mới tới chuyển giáo ruột thượng. Ân, nhớ kỹ lời nói của ta. Nghe được Mục Liên Trác nhận thua lời nói, Tiêu Động Trần gật gật đầu, trong lòng đối với Mục Liên Trác đánh giá hơi hơi đề cao một ít, cái này Mục Liên Trác tóm lại là so với Dư Anh Đường càng có chút tố chất. Ánh mắt tùy ý ở toàn bộ sân bóng rổ chung nhìn quét, sở hữu tiếp xúc đến này đối con ngươi người đều là nhìn đông nhìn tây né tránh khai. Thấy vậy, Tiêu Động Trần hơi hơi mỉm cười, cõng đôi tay, ánh mắt nhìn về phía đám kia vây quanh ở Dư Anh Đường bên người mấy cái nam sinh, nhàn nhạt nói, còn có tưởng khiêu chiến sao? Kia mấy người, nguyên bản ánh mắt còn có chút dại ra, nghe được Tiêu Động Trần lời này, tức khắc đồng thời đánh cái giật mình, một đám lắc đầu riêu so chống bỏi còn muốn lợi hại. Nói giỡn, bọn họ mấy cái sức chiến đấu, so với Dư Anh Đường đều kém đến xa, liền tính cùng nhau đi lên, sợ là cũng không đủ Tiêu Động Trần đánh, thấy không ai lại khiêu chiến. Tiêu Động Trần nhún vai, một lần nữa đem hai tay cắm trở lại túi quần, đối với kia mấy người nói, không đúng sự thật, ta đây đã có thể đi xuống, một đám người vội vàng gật đầu. Ước gì tự mình đem Tiêu Động Trần cấp nâng xuống dưới. Thẳng đến Tiêu Động Trần hoàn toàn hạ lôi đài lúc sau, trong đó mấy người mới đến trên lôi đài, luống cuống tay chân đem Mục Liên Trác nâng dậy tới, đi vào Trương Tu bên người, vỗ vỗ Trương Tu bả vai, Tiêu Động Trần nhẹ giọng hỏi, có đi hay không, đi một chút đi. Trương Tu vội vàng theo tiếng, trải qua một trận chiến này, hắn đã quyết định, về sau liền đi theo Tiêu Động Trần lăn lộn, rốt cuộc, một cái có thể hai chân xử lý Dư Anh Đường cùng Mục Liên Trác mãnh người. Liền tính phóng nhãn toàn bộ một chung, Tiêu Động Trần cũng là cái thứ nhất, hắn liền tính trở thành Tiêu Động Trần tiểu đệ, cũng không tính cái gì mất mặt sự, đều nói cường long không áp bọn rắn độc, không nghĩ tới, Tiêu Động Trần này long, lại là như vậy cường. Trương Tu đáy lòng cảm khái, Tiêu Động Trần cái này, xem như nhất chiến thành danh, đi thôi. Tiêu Động Trần nói một tiếng, hai người sóng vai hướng tới cửa đi ra, nhưng mà, liền ở hai người mới vừa đi ra vài bước, khoảng cách cửa còn có một khoảng cách thời điểm, Huyền Anh quán ngoài cửa lớn, Lưỡng Đạo Mạn Diệu bóng hình xinh đẹp lại là trước sau vọt tiến vào. Giả lão sư, Phương Tĩnh Mẫn, Tiêu Động Trần cùng Trương Tu đều là ngẩn ra, mà ở hai người đối diện, thấy hai người cùng giống như người không có việc gì, Giả Tình Quân cùng Phương Tĩnh Mẫn cũng đều là ngẩn ngơ. Các ngươi, không có việc gì? Phương Tĩnh Mẫn thủy linh linh mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Kinh nghi hỏi, ta có thể có chuyện gì? Tiêu Động Trần nói, lúc này, Giả Tình Quân đứng dậy, bởi vì chạy trốn quá nhanh, nàng kia vốn là kinh tủng bộ ngực còn ở kịch liệt phập phồng. Chính là Tiêu Động Trần, giờ phút này cũng là không tự chủ được nhìn qua đi. Nhìn kia bị băng thực khẩn màu trắng áo sơ mi, hắn đều hoài nghi, nếu là phập phồng lại kịch liệt chút, kia áo sơ mi nút thắt, có thể hay không bởi vậy mà nứt toạc khai. Tiêu Động Trần, dư anh đường đâu, các ngươi không phải yếu quyết đấu. Nàng ánh mắt ở đây quán trung nhìn quét, lại không có phát hiện dư anh đường thân ảnh. Dư anh đường, bị ta đánh bất tỉnh. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, chương 18, bảo mẫu đã đến, ra quyền anh quán. Tiêu Động Trần cùng Trương Tu liền đường ai nấy đi. Tiêu Động Trần tiến đến bãi đỗ xe, sau đó lái xe chạy về Dụ Long Tiểu khác nhau thử. Đến nỗi quyền anh quán nội sự, phòng y tế nhân viên thực mau đuổi tới. Chuyện này, rốt cục là cáo một đoạn lạc. Dụ Long Tiểu khu, đem xe khai tiến gara. Tiêu Động Trần liền tới đến lầu 2 ban công, không biết là bởi vì cái gì duyên cớ, nguyên bản ước hảo buổi chiều lại đây bảo mẫu cũng không có đuổi tới. Toàn bộ biệt thự nội, vẫn là chỉ có Tiêu Động Trần một người, nói không chừng là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Đem quần áo ném tới một bên, Tiêu Động Trần trực tiếp đi vào ban công bên cạnh, chỉ nghe, bùm, một tiếng, ở vào biệt thự trong sân bể bơi nội, tức khắc bắn khởi một trận bọt nước. Tiêu Động Trần làn da vốn dĩ liền rất bạch, hiện giờ bước vào trúc cơ sơ kỳ, bên ngoài thân càng là giống như men răng, trắng tinh không rảnh, giờ phút này vừa vào thủy, liền giống như một cái dao long, ở trong nước qua lại thoán động, liền tính thế giới quán quân, cũng vô pháp cùng hắn so sánh với. Hô, ước chừng bơi hơn 10 vòng, Tiêu Động Trần mới một lần nữa trồi lên mặt nước, đi vào bể bơi bên cạnh, đang chuẩn bị lên bờ, nhưng mà, đúng lúc này, biệt thự ngoài cửa lớn, lại là bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng vang, một giây đồng hồ thời gian đều không đến, chỉ nghe trên cửa lớn điện tử khóa cửa bỗng nhiên truyền ra. Tích, một tiếng, biệt thự đại môn liền chậm rãi mở ra, mà theo môn phùng mở rộng, một đạo lôi kéo dương hành lý quen thuộc bóng hình xinh đẹp, cũng là xuất hiện ở Tiêu Động Trần trước mắt. Giả lão sư, giờ khắc này, tuy là lấy Tiêu Động Trần ở tu chân giới tung hoành mấy trăm năm tâm tính, cũng là nhịn không được thay đổi sắc mặt, này xuất hiện ở ngoài cửa bóng hình xinh đẹp, không phải người khác, đúng là không lâu trước đây ở trường học Quyền Anh quán còn nói chuyện trường học lão sư, đồng thời cũng là hắn chủ nhiệm lớp Giả Tình Quân. Ngoài cửa, Giả Tình Quân cũng ngốc lập đương trường, không rõ như thế nào sẽ ở này đụng tới Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần, ngươi như thế nào sẽ ở này? Giả Tình Quân ngơ ngẩn hỏi, ta như thế nào sẽ ở này? Tiêu Động Trần bất đắc dĩ, nói, nơi này là nhà ta, ta đương nhiên muốn tại đây. Nhà ngươi? Giả Tình Quân thanh âm đều cất cao chút, ngươi là cái này biệt thự chủ nhân. Không sai, Tiêu Động Trần gật đầu. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên đáy lòng vừa động, trong đầu linh quang chợt lóe. Giả lão sư, ngươi, chính là vị kia bảo mẫu. Giả Tình Quân một trương mặt đẹp đỏ bừng, đứng ở tại chỗ, nghe được Tiêu Động Trần hỏi như vậy, gật gật đầu, thấy vậy, Tiêu Động Trần lập tức liền minh bạch, trách không được nguyên bản hẳn là buổi chiều liền đến bảo mẫu tới rồi hiện tại mới lại đây. Giả Tình Quân lưu tại trường học xử lý dư anh đường cùng Mục Liên Trác sự. Tự nhiên liền lãng phí một ít thời gian, lúc này mới so với chính mình trở về càng vãn. Kia, nói như vậy, giả lão sư, ngươi liền tiên tiến đến đây đi, nghe nói như thế, Giả Tình Quân đờ đẫn gật gật đầu, nhưng đi chưa được mấy bước, nàng bước chân lại dừng lại. Cái kia, Tiêu đồng học, ngươi, có thể hay không đem quần áo mặc vào? Giả Tình Quân thanh âm càng nói càng tiểu, đến cuối cùng, nếu không phải Tiêu Động Trần thính lực viễn siêu thường nhân, chỉ sợ đều nghe không thấy. Bất quá, Tiêu Động Trần vẫn là thực mau phản ứng lại đây, tuy rằng Giả Tình Quân là hắn hiện giờ chủ nhiệm lớp, nhưng xét đến cùng, đối phương cũng vẫn là cái mới vừa tốt nghiệp đã hơn một năm tiểu cô nương. So với chính mình cũng liền đại cái vài tuổi, nhìn đến chính mình chỉ xuyên một cái quần lót đứng ở nàng trước mặt, tự nhiên sẽ ngượng ngùng. Hảo đi, giả lão sư, ngươi hiện tại phòng khách chờ một chút đi. Đối Giả Tình Quân nói thanh, Tiêu Động Trần ăn mặc kéo chạy đi lầu 2, vài phút sau, Tiêu Động Trần ăn mặc một thân quần áo ở nhà từ phòng ngủ ra tới. Liền nhìn đến, Giả Tình Quân xinh xắn thân ảnh, đỡ dương hành lý, đang đứng ở trong phòng khách, ở trường học khi cái loại này lão sư khí thế, biến mất vô tung vô ảnh. Giả lão sư, ngồi, Tiêu Động Trần nói, ân ân, Giả Tình Quân nhấp nhấp miệng, ngồi vào trên sofa, nhưng vẫn là thực câu nệ. Tiêu Động Trần cái này biệt thự, đường lạc tâm chính là hạ đủ tiền vốn, nơi trốn tràn ngập xa hoa cao quý hơi thở, mà Giả Tình Quân gia cảnh lại chỉ là giống nhau, nếu không cũng sẽ không như vậy tuổi trẻ liền ra tới đương bảo mẫu. Giờ phút này vừa tiến vào hoàn cảnh này, trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp thích ứng, Hơn nữa, nghĩ đến chính mình ban ngày khi còn kém điểm đem Tiêu Động Trần đuổi ra lớp. Nàng đáy lòng liền càng vì xấu hổ, đối này, Tiêu Động Trần trong lòng biết rõ ràng, nhưng lại không ở nhiều lời, mà là nhìn về phía Giả Tình Quân, hỏi, Giả lão sư, nếu ngươi chính là Phúc Bá nói cái kia bảo mẫu, kia về bảo mẫu thù lao vấn đề, ngươi hẳn là đều rõ ràng đi. Ân ân, rõ ràng, Giả Tình Quân vội vàng gật đầu, hợp đồng đã đính hào, ta chủ yếu chính là phụ trách chủ nhân tam cơm cùng biệt thự vệ sinh việc nhà. Quản ăn chủ, lương tháng 5.000, nói đến này, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Giả Tình Quân mặt đẹp, bỗng nhiên đỏ lên, Tiêu Động Trần cũng là nhíu mày, chợt vừa thấy, này đó điều khoản đều thực bình thường, không có gì vấn đề, sự thật cũng đích xác như thế, nếu thuê bảo mẫu là cái 3-40 tuổi phụ nữ trung niên. Này đó điều khoản đều ở bình thường trong phạm vi, biệt thự nội phòng nhiều như vậy, đừng nói một cái bảo mẫu, liền tính 5-7-8 cái, cũng có thể hoàn toàn trụ khai, nhưng vấn đề là, Giả Tình Quân lại không phải những cái đó 3-40 tuổi phụ nữ trung niên. Hoàn toàn tương phản, nàng vẫn là cái tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ. Hơn nữa, nàng vẫn là chính mình ở trường học chủ nhiệm lớp, tiếng Anh lão sư, chính mình một cái huyết khí phương cương đại tiểu hòa tử. Ở vào tuổi dậy thì, tinh lực tràn đầy, lại là Giả Tình Quân học sinh, hai người tuổi tác vốn dĩ liền kém không được vài tuổi. Lại là lẫn nhau vi sư sinh, trai đơn gái chiếc, nam soái nữ tình, ở cùng một chỗ, ai cũng không thể cam đoan có thể hay không phát sinh điểm cái gì. Một khi lau súng cướp cò, này trách nhiệm tính ai? Huống hồ, liền tính Tiêu Động Trần có thể cam đoan chính mình không làm chuyện xấu. Nhưng hai cái tuổi trẻ khác phái ở tại một cái trong phòng. Khó tránh khỏi sẽ không có phương tiện, hai người lại là sư sinh, nếu là truyền ra đi, đối ai cũng chưa chỗ tốt. Ân, Giả lão sư, chuyện này, ta cảm thấy vẫn là muốn thương lượng một chút. Tiêu Động Trần nói, ngươi là của ta chủ nhiệm lớp, ta là ngươi học sinh, chúng ta hai cái ở cùng một chỗ, nếu bị người ngoài biết, ta nhưng thật ra không có gì, nhưng đối Giả lão sư ngươi thanh danh, khẳng định có ảnh hưởng rất lớn, ta xem, cái này hợp đồng liền một lần nữa đính một chút đi. Ngươi phụ trách ta tam cơm. Bao ăn, nhưng chủ, liền miễn đi, Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn hướng Giả Tình Quân, muốn nghe xem nàng ý kiến. Tiêu đồng học, Giả Tình Quân sắc mặt phiếm hồng, giờ phút này lại bỗng nhiên ngẩng đầu, ta có thể như vậy kêu ngươi đi. Ân, Tiêu Động Trần nhưng thật ra muốn biết Giả Tình Quân đến tột cùng sẽ nói chút cái gì. Gật gật đầu, ta cho ngươi giảng một cái chuyện xưa đi, Giả Tình Quân sắc mặt lộ ra vài phần buồn bã chi sắc. 5 năm trước, có một cái thực trọn vẹn gia đình, cái này trong gia đình tổng cộng có một nhà 4 người. Thực hạnh phúc, nhưng bỗng nhiên có một ngày, một hồi tai nạn xe cộ, Giả Tình Quân chuyện xưa rất dài, vẫn luôn qua gần 1 giờ, chuyện xưa mới rốt cuộc đi đến cuối. Trên sofa, Giả Tình Quân sớm đã là hai mắt đẫm lệ, mà Tiêu Động Trần còn lại là nhíu mày. Chương 19, bảo mẫu, hầu gái, hắn không nghĩ tới, có được vô số người hâm mộ danh giáo xuất thân, tiến vào một chung là có thể lập tức đảm nhiệm chủ nhiệm lớp Giả Tình Quân thế nhưng có như vậy thế. Thảm thân thế, 5 năm trước, Giả Tình Quân vẫn là một cái chịu tất cả sủng ái tiểu công chúa. Cha mẹ kinh doanh một nhà công ty, tuy rằng không lớn, nhưng tài sản cũng muốn vượt qua ngàn vạn, nàng đệ đệ, cũng là tuấn tú lịch sự, thành tích ưu dị, hết thảy đều thực hoàn mỹ, chính là, liền nàng nhận được ái mộ giấy báo trúng tuyển đại học cùng ngày. Một hồi thình lình xảy ra tai nạn xe cộ, lại là đem cái này gia đình trở nên sụp đổ, cha mẹ song song bỏ mình, công ty lại bị người khác cướp đi, thậm chí liền phòng ở, cũng đều bị đã từng cha mẹ đồng sự cấp mạnh mẽ thu hồi. Trong một đêm, Giả Tình Quân liền từ một cái sống trong nhung lụa tiểu công chúa biến thành một cái hai bàn tay trắng, không nhà để về thê thảm cô nhi. Nói như vậy, Giả lão sư như vậy liều mạng kiếm tiền, hoàn toàn đều là vì thế đệ đệ còn thượng vay nặng lãi. Tiêu Động Trần động dung, nhìn về phía Giả Tình Quân, Giả Tình Quân nước mắt đều đã chảy xuôi ra tới, đôi mắt đỏ rực, làm người nhìn nhịn không được dâng lên lòng trìu mến. Nghe được Tiêu Động Trần dò hỏi, nàng xoa xoa trên mặt nước mắt, nhược thanh nói, ân, lúc ấy ta mới vừa nhận được thư thông báo trúng tuyển. Nếu là không có này số tiền, ta căn bản không có khả năng hoàn thành việc học, ta cũng là sau lại mới biết được này số tiền thế nhưng là vay nặng lãi cho mượn tới. Nhưng tiểu đệ sở dĩ sẽ mượn vay nặng lãi, hoàn toàn là vì có thể làm ta hoàn thành việc học. Mấy năm nay ta cũng tránh không ít tiền, nhưng mặc dù tất cả đều lấy ra tới, cũng chỉ có thể còn thượng một bộ phận nhỏ. Trường học đãi ngộ tuy rằng không tồi, nhưng tiền lương quá ít, hơn nữa nơi này là tỉnh thành, các loại phí dụng đều rất cao, trừ bỏ ăn trụ, một tháng xuống dưới, căn bản thừa không dưới nhiều ít. Giả Tình Quân nói, đôi mắt lại đỏ lên. Tiêu Động Trần thở dài, như vậy xem ra, nếu là hắn lại đem Giả Tình Quân đuổi ra đi, vậy có vẻ hắn quá bất cận nhân tình. Chờ đợi một lát, Tiêu Động Trần lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, Giả lão sư, đừng khóc, nếu là cái dạng này lời nói, ngươi liền tại đây trụ hạ đi, biệt thự nội phòng có không ít, đợi lát nữa ngươi qua đi chọn một gian đi. Kỳ thật, lúc trước hắn sở dĩ tưởng đem Giả Tình Quân đuổi ra đi, một phương diện là bởi vì hai người ở cùng một chỗ xác thật không có phương tiện. Về phương diện khác, hắn cũng là vì Giả Tình Quân danh dự suy nghĩ, rốt cuộc, Giả Tình Quân thân là chính mình lão sư, Nếu bị người phát hiện cùng chính mình lớp học sinh ở cùng một chỗ, đối nàng thanh danh khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Cảm ơn, Tiêu đồng học, thật là thật cảm ơn ngươi. Nói, Giả Tình Quân nước mắt lại chảy xuôi ra tới, chỉ là lần này là hỉ cực mà khóc. Tiêu Động Trần đáp ứng làm nàng lưu lại, là giúp nàng đại ân, không cần cảm tạ, nếu này đó đều là hợp đồng chung ước định, ta cũng nên thực hiện mới là. Tiêu Động Trần cười cười, đối Giả Tình Quân nói, Giả lão sư, mau đi đổi thân quần áo đi, ta cũng đói bụng. Giả Tình Quân trên người còn ăn mặc ở trường học kia thân hắc ti thêm cao cùng giáo viên chế phục. Tiến vào phòng bếp nấu cơm nói, tự nhiên là không thích hợp, ân, ta đây liền đi đổi. Giả Tình Quân trên mặt bài trừ vài phần ý cười, lôi kéo dương hành lý đi hướng lầu 2, Tiêu Động Trần gật gật đầu, hắn biết đã không có khả năng đem Giả Tình Quân đuổi đi. Cùng với như thế, còn không bằng thuận theo tự nhiên, Giả Tình Quân chọn lựa phòng ngủ ở vào biệt thự lầu 2 nhất phía đông. Khoảng cách Tiêu Động Trần phòng ngủ còn cách 3 cái phòng. Thực mau, đổi hảo quần áo Giả Tình Quân liền từ giữa phòng ngủ đi ra. Màu đen tiểu giày da đạp lên trên mặt đất, phát ra, đát, đát, đát, tiếng vang, không biết vì cái gì, nàng nện bước tần suất rất thấp. Mỗi đi một bước, đều phải tạm dừng 2 giây, Giả lão sư, Tiêu Động Trần nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía lầu 2, nhưng ngay sau đó, hắn chính là sắc mặt cứng đờ, cảm giác một đoàn liệt hỏa không hề dấu hiệu từ bụng nhỏ bốc lên lên. Lầu 2 thượng, bị Tiêu Động Trần phát hiện, Giả Tình Quân trên mặt tức khắc xuất hiện ra một mảnh ửng hồng. Tiêu Động Trần kia trợn mắt há hốc mồm sắc mặt lạnh nàng không tự chủ được xuống phía dưới túm túm. Màu trắng ren làn váy, chủ nhân, lời kia vừa thốt ra, Giả Tình Quân sắc mặt trở nên càng hồng. Rõ ràng nàng tuổi so Tiêu Động Trần lớn hơn nữa, nhưng giờ phút này ở Tiêu Động Trần nhìn chăm chú hả? Nàng lại như là một cái khẩn trương tiểu nữ hài, hai tay gắt gao bắt lấy ren làn váy, không biết làm sao, khụ khụ khụ, Tiêu Động Trần cũng bị cái này xưng hô lôi không nhẹ. Hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, nhưng ánh mắt lại nhịn không được lại một lần từ Giả Tình Quân trên người đảo qua. Nâu thấm váy liền áo hơn nữa có chứa đường viền hoa màu trắng tạp dề cấu thành này thân giả dạng cơ. Bản nhất chủ thể, chạm rỗng cổ áo phía dưới. Hai luồng tròn vo sườn núi đột hiện ra tới, chỉ cần hơi chút cúi đầu, là có thể thấy này nội hai mặt mê người trắng tinh cùng một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Chuyên cua tu một cây màu trắng đai lưng triền ở nàng bên hông. Tùy ý rũ ở sau người, làn váy thực đoàn, chỉ tới Giả Tình Quân đùi vị trí, làn váy hạ, trắng nõn đùi ở màu trắng trường ống vớ phụ trợ dưới. Có vẻ càng thêm thon dài lại nhỏ xinh, chân ngọc thượng, một đôi màu đen tiểu giày da đen nhánh tỏa sáng, hắc bạch nhị sắc chi gian thật lớn tương phản. Thực dễ dàng liền đem Tiêu Động Trần lực chú ý toàn bộ hấp dẫn qua đi. Không sai, Giả Tình Quân hiện giờ trang điểm, chính là một thân tiêu chuẩn hầu gái, nếu không phải Tiêu Động Trần trước đó gặp qua, hắn đều rất khó đem trước mắt dụ hoặc hầu gái cùng trường học lão sư này hai cái hoàn toàn bất đồng. Thân phận liên hệ đến cùng nhau, khó nhất có thể đáng quý chính là, hai loại xuyên đáp, Giả Tình Quân thế nhưng đều có thể hoàn mỹ khống chế. Giả lão sư, ngươi, vẫn là lại đổi một bộ quần áo đi, còn có, cũng không cần lộng những cái đó kỳ quái xưng hô. Kêu tên của ta liền hào, dưới đáy lòng mặc niệm một lần Phật môn thanh tâm chú. Tiêu Động Trần phun ra một hơi, nhìn một thân hầu gái trang điểm Giả Tình Quân, mở miệng nói, này đó đều là hợp đồng chung ước định tốt. Giả Tình Quân tuy rằng thẹn thùng, nhưng giờ phút này lại rất kiên trì, nàng chậm rãi từ lầu 2 đi xuống, xóa từng làn váy tả hữu phiêu diêu, cái này cũng có ước định. Tiêu Động Trần kinh ngạc, sau đó vô ngữ, phúc bá đây là cho hắn tìm bảo mẫu sao, nào có bảo mẫu sẽ ăn mặc hầu gái trang. Sau đó xưng hô cố chủ vi chủ nhân, này rõ ràng chính là cấp chính mình tìm một người tuổi trẻ mạo mỹ hầu gái mới là. Hắn đều thực hoài nghi, này hết thảy có phải hay không đã sớm kế hoạch tốt. 18 tuổi tuổi tác, vốn dĩ chính là tinh lực tràn đầy giai đoạn, đối với ngoại giới dụ hoặc thực dễ dàng mất đi khống chế. Dưới loại tình huống này, còn muốn cùng một cái ăn mặc hầu gái chế phục tuổi trẻ mỹ nữ ăn chủ đều ở bên nhau. Thời gian dài, đổi làm là ai, sợ là đều sẽ cầm giữ không được, cũng may mắn hắn là trọng sinh giả, nếu không đổi thành nguyên bản Tiêu Động Trần, sợ là thực dễ dàng liền lau súng cướp cò. Ân, Giả Tình Quân gật gật đầu, đi vào Tiêu Động Trần trước mặt. Hảo đi, Giả lão sư, như vậy đi, này thân quần áo ngươi liền như vậy ăn mặc đi, nhưng chủ nhân cái này xưng hô, vẫn là thôi đi, ta so ngươi tiểu, ở nhà, ngươi liền trực tiếp kêu ta Động Trần đi. Tiêu Động Trần nói, chương 20, đưa mỹ nữ đi học. Ân Động Trần, Giả Tình Quân do dự một chút, cân nhắc chính mình một cái hơn 20 tuổi người, kêu một cái so với chính mình tiểu, vẫn là chính mình học sinh nam hài chủ nhân thật là quá cảm thấy thẹn. Sau đó nói, bất quá, Động Trần, ta cũng có cái thỉnh cầu, về sau ở nhà nói, vẫn là đừng gọi ta lão sư đi, nghe rất biệt nữ, ở trong trường học, Giả Tình Quân là lão sư, Tiêu Động Trần là nàng học sinh, kêu nàng Giả lão sư tự nhiên không có gì vấn đề. Nhưng ở biệt thự nội, hai người tình huống lại là đã xảy ra một cái chuyển biến. Ở chỗ này, Tiêu Động Trần thân phận là cố chủ, mà thân phận của nàng lại biến thành một cái bảo mẫu. Tiêu Động Trần kêu nàng lão sư, thật giống như không có lúc nào là ở nhắc nhở thân phận của nàng giống nhau. làm nàng đáy lòng cực kỳ khó chịu. Hảo đi, một khi đã như vậy, ta gọi ngươi Tình Quân tỷ đi. Tiêu Động Trần nói, giả Tình Quân lắc lắc đầu, hàm răng cắn môi đỏ, nói, ta cũng so ngươi lớn hơn không được bao nhiêu. Động Trần, ngươi liền trực tiếp kêu ta Tình Quân đi. Nghe vậy, Tiêu Động Trần gật gật đầu, không cảm thấy có cái gì biệt nữ. Trên thực tế, nếu thật làm hắn xưng hô giả Tình Quân tỷ tỷ nói, hắn mới có thể cảm thấy biệt nữ. Rốt cuộc, hắn thượng một đời ở tu chân giới tung hoành, ít nói cũng có mấy trăm tuổi, giả Tình Quân ở trước mặt hắn, liền cái tiểu hài tử không tính là cái. Kia hào, về sau ta gọi ngươi Tình Quân. Tình Quân, sắc trời không còn sớm, chạy nhanh đi phòng bếp làm điểm cơm đi, ta có chút đói bụng. Giả Tình Quân vội vàng gật đầu, tiểu giày ra trên mặt đất bàn thượng, lộc cộc, vang, thực mau, một bàn nóng hầm hập đồ ăn đã bị bưng lên bàn. Này đó nguyên liệu nấu ăn đều là hắn tới phía trước liền chuẩn đường tốt, đặt tủ lạnh chung, đến bây giờ cũng thực mới mẻ. Ăn qua cơm chiều, Tiêu Động Trần trực tiếp đi phòng ngủ. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời sơ thăng, Tiêu Động Trần thân ảnh đúng giờ xuất hiện ở hồ nhân tạo bên cạnh. Hắn đôi mắt bế khẩn, theo phun nạp, từng đạo linh khí bị hắn hút vào trong miệng. Một lát sau, hắn mở mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể so với ngày hôm qua nhiều một ít linh lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Tiêu Động Trần, quả nhiên là ngươi, không đi ra rất xa. Một trận quen thuộc thanh âm từ phía sau truyền đến, thực mau, một đạo bóng hình xinh đẹp từ phía sau đuổi kịp tới. Lộ ra một trương quen thuộc mặt đẹp,